Cảnh phất tay một chỉ, cánh hoa đã xông về Nhạc Khinh La. Nhạc Khinh La lúc này mới vừa vặn kịp phản ứng, theo bản năng làm ra ngăn cản tư thế. Thế nhưng là, cánh hoa lại ở trước mặt nàng ngừng lại. Nhạc Khinh La hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn đi tới Tô Cảnh. Chương 626, nhận thua. Nhận thua sao? Tô Cảnh cười híp mắt hướng về Nhạc Khinh La hỏi. Nhạc Khinh La hai tay vung mạnh lên rơi xuống, hừ một tiếng vậy mà chợt xoay người. Hành động này vô cùng đột ngột. Chỉ thấy Nhạc Khinh La trong nháy mắt đi tới đại điện một cái trước cửa đá mãnh liệt huy chưởng, cửa đá trong nháy mắt vỡ vụn, sau đó liền gặp được Nhạc Khinh La phất tay một trảo, mấy thứ đồ bay thẳng đi ra bay về phía Tô Cảnh, Tô Cảnh hướng một bên lóe lên, chỉ nghe thấy ầm mấy tiếng, đồ vật đập xuống đất nát, Tô Cảnh theo bản năng bưng kín cái mũi, một trận dời sông lấp biển, ta đi, Nhạc Khinh La, ngươi điên à. Tô Cảnh nhìn thoáng qua vật trên đất, lập tức liền biết là thứ gì. Dĩ nhiên là người ngũ cốc luân hồi đồ vật, hơn nữa còn không phải tươi mới. Vị này, đậu đen rau muống, nhất định chính là so khí độc đạn công kích còn muốn lợi hại hơn. Tô Cảnh không cần suy nghĩ trực tiếp tiến vào tử thần hình thức, miễn cho hô hấp. Nhạc Khinh La cũng bưng kín miệng mũi, cả người đều tập trung cao độ lên, căn bản không có trả lời Tô Cảnh. Nhìn Nhạc Khinh La cái dạng này, Tô Cảnh liền biết, Nhạc Khinh La chắc chắn sẽ không là loại kia đánh không lại, liền buồn nôn chết mình mục đích. Những cái này ngũ cốc luân hồi đồ vật, tất nhiên là có cái gì đặc biệt tác dụng, nhưng vào lúc này, Nhạc Khinh La bỗng nhiên quay người chạy, cả người bay lên, phản phất muốn đào tẩu một dạng, Tô Cảnh hơi sững sờ, trong nháy mắt đuổi theo, vừa mới truy mấy bước, Tô Cảnh cũng cảm giác không thích hợp, hắn tự hồ nghe thấy được thanh âm gì, tất tất cốt cốt, phản phất có một đống lớn côn trùng đang bò một dạng, chỉ là, Tô Cảnh lại không có cảm giác được linh áp, Nhạc Khinh La, ngươi chơi hoa dạng gì? Tô Cảnh nhịn không được truy vấn, đây là một lần cuối cùng. Nếu như ngươi còn có thể không có việc gì, ta liền cho ngươi, hơn nữa. Ta còn đưa ngươi một trận đại phú quý. Nhạc Khinh La quay đầu nói ra, động tác lại căn bản không dừng lại, rất xa, đã trông thấy cửa ra. Tuy nhiên không biết Nhạc Khinh La làm cái quỷ gì, nhưng nhìn Nhạc Khinh La cái kia không dám chút nào dừng lại bộ dáng liền biết, khẳng định rất nguy hiểm, làm không tốt liền Nhạc Khinh La hẳn là đều rất sợ hãi. Đây là nàng nguyên lai tu hành địa phương, còn có thể có đồ vật gì là để cho nàng đều cảm thấy sợ hãi, sợ hãi, phá cho ta, Tô Cảnh đột nhiên đưa tay, một cái xích hỏa pháo hướng thẳng đến Nhạc Khinh La đánh qua, không, chuẩn xác mà nói, là Nhạc Khinh La trước mặt, oanh long, một tiếng vang thật lớn, xích hỏa pháo trực tiếp đánh vào lối vào, trong nháy mắt cửa vào trực tiếp liền sập, loạn thạch nhao nhao rơi xuống, trực tiếp đem cửa vào ngăn chặn, Nhạc Khinh La trong nháy mắt dừng lại, ngươi điên. Nàng khẩn trương hướng về Tô Cảnh hô, loại kia bối rối, không phải làm bộ, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là xoay người nhìn, sau lưng, một đạo hắc ảnh cuốn tới, trông thấy bóng đen này, Nhạc Khinh La hoang mang không thôi, quay người điên cuồng xuất thủ muốn đánh nát ngăn ở cửa ra loạn thạch, Tô Cảnh không nhúc nhích tí nào, tay cầm gian pa cút, nhìn chầm chầm đoàn này bóng đen, đây là côn trùng, Tô Cảnh híp mắt nhìn bóng đen này, có thể rõ ràng trông thấy, đoàn này bóng đen kỳ thực là rậm rạp chằng chịt côn trùng, Nhạc Khinh La vì sao sợ côn trùng, còn có, trước đó những cái kia ngũ cốc luân hồi đồ vật là làm cái gì, nàng đánh nát những vật kia, sau đó đám côn trùng này liền xuất hiện, cho nên, đó là ngăn cản những cái này côn trùng, Tô Cảnh hơi hơi nhíu mày, lúc này côn trùng đã qua đến. Hắn vừa muốn xuất thủ, lại phát hiện, đám côn trùng này trạng thái không đúng, bọn chúng thật giống như không có trông thấy bản thân một dạng, loại kia cảm giác tựa hồ chỉ là từ bên cạnh hắn đi ngang qua một dạng. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh chần chừ một lúc không nhúc nhích. Quả nhiên, đám này côn trùng, cũng chính là đoàn này bóng đen. Cứ như vậy từ Tô Cảnh bên người bay đi, sau đó thẳng đến Nhạc Khinh La. Điều đó không có khả năng. Bọn chúng vì sao không công kích ngươi? Nhạc Khinh La lập tức trợn tròn mắt. Đám côn trùng này chỉ cần ngửi được vật sống vị đạo liền sẽ điên cuồng xông đi lên. Trong khoảnh khắc liền sẽ chỉ còn lại có xương cốt. Ngươi rõ ràng. Nhạc Khinh La còn muốn nói nữa, lại đã không kịp. Sưu sưu sưu, Nhạc Khinh La liên tiếp xuất thủ công kích những côn trùng kia, nhưng là bóng đen chỉ là bị đánh gãy một chút, rồi lại trong nháy mắt tụ hợp lại cùng nhau. Nhạc Khinh La thừa cơ chạy tới, hướng về Tô Cảnh phương hướng chạy tới, cửa vào bị phá hỏng, thời gian ngắn đừng nghĩ ra ngoài, Nhạc Khinh La chỉ có thể chạy về, hy vọng nghĩ biện pháp tạm thời ngăn trở những vật này, lại không cách nào. Cũng phải trở lại trước đó cái kia ngũ cốc luân hồi đồ vật địa phương, vật kia. Có thể che chắn hơi thở của người sống, nhưng mà, Nhạc Khinh La ngay tại qua đến thời điểm, lại không cẩn thận trật chân, lần này, là thật trật chân, ai nha một tiếng, Nhạc Khinh La ngã trên mặt đất. Nhạc Khinh La kinh hãi, vội vàng giãy dụa muốn đứng lên, kết quả bóng đen kia cũng đã đánh tới, a, Nhạc Khinh La rên lên một tiếng, chân tựa hồ bị bóng đen kia xoa một lần. Mắt thấy những cái kia bóng đen đã diện tích lớn nhào tới, Nhạc Khinh La đã nhắm mắt lại, đáng tiếc cổ thân thể này, nàng nghĩ như vậy, chợt nghe thấy phanh phanh phanh thanh âm, theo bản năng mở mắt ra, Nhạc Khinh La không ngờ phát hiện bản thân bên người vậy mà xuất hiện một cái lam sắc kết giới, giống như một cái hình tam giác ngược hình dáng. Đem chính mình bảo hộ ở bên trong, đem những côn trùng kia ngăn ở bên ngoài. Sau đó, nàng liền gặp được Tô Cảnh, Tô Cảnh cũng ở nơi đây, khó trách ta cảm giác không thấy linh áp, nguyên lai đám côn trùng này là thật côn trùng. Thực nhân trùng sao? Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, quay đầu nhìn Ngũ Quan nhíu chặt Nhạc Khinh La, một lần này, ngươi nhận thua sao? Tô Cảnh cười tủm tỉm hỏi, Nhạc Khinh La không biết nói gì, trầm mặc chốc lát mới chậm rãi mở miệng, liền ở phụ cận đây, nơi này có một cái mỏ vàng, đây chính là ngươi nói đại phú quý, mỏ vàng a. Xác thực xem như đại phú quý, coi như ta không thiếu tiền, vẫn sẽ rất để ý. Tô Cảnh ngược lại là không cho rằng Nhạc Khinh La sẽ lừa gạt mình, một cái còn không có khai thác mỏ vàng, coi như lượng khai thác không phải lớn như vậy, vậy cũng tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, huống chi, vàng đồ chơi này có thể so sánh đại dương tốt hơn nhiều, trở lại tương lai, cũng giống vậy có thể trực tiếp dùng, Nhạc Khinh La tất nhiên nói, vậy liền mang ý nghĩa, nàng đã nhận thua, cười cười, Tô Cảnh xoay người ngồi xổm xuống nhìn thoáng qua Nhạc Khinh La chân, hồng sắc giày thêu đã tàn phá, cởi xuống về sau, có thể rõ ràng trông thấy mắt cá chân cùng mu bàn chân có rầy da. Vừa rồi những côn trùng kia chỉ là lướt qua, nếu không phải là trốn kịp thời, chỉ sợ chân này đều phải không thấy. Chương 627, thực nhân trùng cùng về nhà. Tô Cảnh hơi hơi nhíu mày, nhất là nhìn xem Nhạc Khinh La cái kia mang theo nhu nhược bộ dáng, thoạt nhìn. Nàng hẳn rất đau, Nhạc Khinh La tuy nhiên linh hồn bất diệt, cổ thân thể này kỳ thật cũng đã không phải là phàm thai, nhưng dù sao còn thuộc về người sống phạm vi, sẽ thụ thương, cũng sẽ đau. Nàng nếu là muốn khôi phục, nhất định phải đi hút người linh hồn hóa thành lực lượng sau đó lại đi chữa thương. Tô Cảnh khẽ lắc đầu, hồi đạo đột nhiên phóng thích. Trong khoảnh khắc, quang mang sáng lên, thương thế đang nhanh chóng phục hồi như cũ, ngươi vì sao? Không có việc gì, Nhạc Khinh La nghi ngờ hỏi, ngươi xem ta cái dạng này, giống như là người sống sao? Tô Cảnh cười giải thích nói, ta mặc vào tử bá trang, cái này tử bá trang có thể để người ta biến tựa như người tựa như quỷ, ta xưng là tử thần hình thức. Thủ hạ ta rất nhiều dạng này tử thần, chuyên môn giúp ta làm việc, ngươi. Đến cùng là thân phận gì? Nhạc Khinh La trầm ngâm mà hỏi, Thái Sơn Phủ Quân, Thái Sơn Phủ Quân, Nhạc Khinh La một lần liền ngây ngẩn cả người. Không có khả năng, ta tu đạo nhiều năm, tuy nhiên cũng biết Thái Sơn Phủ Quân, nhưng đây đều là xa xôi thần thoại, theo như... Thái Sơn Phủ Quân cũng sớm đã không tồn tại, ngay cả cái kia âm phủ địa phủ cũng không thấy động tĩnh, chí ít, những cái này ta cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nếu như ngươi là Thái Sơn Phủ Quân, sao? Sao, ta đúng là Thái Sơn Phủ Quân, bất quá. Đó là của ta kiếp trước. Tô Cảnh nói, cho nên, ngươi là Thái Sơn Phủ Quân chuyển thế. Nếu như vậy, ngược lại là có thể nói còn nghe được. Nhạc Khinh La nói lấy bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Ngay cả Thái Sơn Phủ Quân đều chuyển thế, trên đời này. Nhưng còn có thật bất tử bất diệt, Tô Cảnh lắc đầu, không thể nói như thế, ngươi cũng là bất tử bất diệt a, chỉ bất quá ngươi là nguyên thần bất diệt. Bất quá về sau ngươi ngược lại là không cần như thế, ta tự có biện pháp có thể để ngươi bất tử bất diệt, thậm chí trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ là, Tô Cảnh dừng một chút, nhìn xem Nhạc Khinh La nói, ngươi tính cách kiêu ngạo như vậy, nhường ngươi cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ, giống nữ nhân bình thường như thế, chỉ sợ. Một khi ngươi cảm thấy buồn tẻ nhàm chán cũng sẽ cảm thấy không thú vị. Cho nên, ngươi giúp ta làm việc thế nào, làm cái gì? Nhạc Khinh La hỏi, kỳ thật, ta không phải cái thời đại này người, ta là từ tương lai xuyên Việt đến bên này chỉ là vì nghỉ phép, nhàn nhã, thuận tiện bắt chút yêu quái đến tăng cường nguyên thần của ta, ở ta thời đại. Hồng Kông, Nhật Bản, Anh Quốc, đều có ta người, cũng có ta tiểu địa ngục, tên là tiểu địa ngục, ngươi liền nên biết rõ là cái gì a. Ta dự định, ở trong này cũng buông xuống một cái tiểu địa ngục, để ngươi làm tầng này tiểu địa ngục trấn hồn sứ, làm sao? Nhạc Khinh La trầm mặt không nói, Thái Sơn phủ quân, tiểu địa ngục, lời đã nói đến phân thượng này, nàng đâu còn có thế không minh bạch. Huống chi, nàng không nghĩ tới Tô Cảnh vẫn là từ tương lai xuyên Việt đến, loại năng lực này, càng là để Nhạc Khinh La chưa từng nghe thấy, nàng luôn luôn tự phụ, dựa vào tuyệt cao thiên phú nghiên cứu ra nguyên thần bất diệt năng lực, xưa nay kiêu ngạo. Không nghĩ tới, nàng hiện tại xem như minh bạch, khó trách Tô Cảnh nói trong mắt hắn, mình cũng bất quá là phàm phu tục tử, cái này thật sự là chênh lệch rất xa. Nghĩ như vậy, Nhạc Khinh La ngược lại là cảm thấy mình cùng những người khác cùng một chỗ ở bên người Tô Cảnh, cũng là không coi vào đâu. Được, ta đáp ứng ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Nhạc Khinh La nói nghe một chút. Tô Cảnh cười nói, ngươi muốn dẫn ta xuyên Việt một lần. Nhạc Khinh La nói, có thể a, chờ quay đầu chuyện bên này dàn xếp lại, ta liền mang ngươi xuyên Việt. Tô Cảnh cười cười, sau đó giúp đỡ Nhạc Khinh La đem giày mang bên trên đưa nàng kéo lên, chân của nàng, đã tốt, tốt, ta trước giải quyết đám côn trùng này. Tô Cảnh nói xong, người bỗng nhiên từ Tô Giang bên trong đi ra, sau một khắc, Giang Pa Cúc lần nữa hóa thành sen bô qua, vô số cánh hoa hướng về bóng đen tung bay tới, côn trùng số lượng nhiều, cánh hoa số lượng cũng nhiều. Tất tất tốt tốt tiếng liên tiếp vang lên, rất nhanh liền nhìn thấy bóng đen kia càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng. Hoàn toàn tiêu thất không thấy gì nữa, những côn trùng kia một khi tử vong, thân thể phản phất ngay tại trong nháy mắt hóa thành nước đặc, cuối cùng liền thi thể đều không còn lại, nơi này, không thứ khác a. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La hỏi, Nhạc Khinh La lắc đầu, vậy là được, rời khỏi nơi này trước, đem cái này che lại. Quay đầu ta để Cố Huyền Vũ phái người khai thác. Tô Cảnh vung tay lên, cánh hoa hướng về cửa động những cái kia loạn thạch vọt tới, trong khoảnh khắc những cái kia loạn thạch liền đã biến thành bột phấn. Nhạc Khinh La nhìn xem cánh hoa một lần nữa bay trở về biến thành Giang Ba Cúc, sau đó biến mất, sau đó liền bị Tô Cảnh kéo ra ngoài. Bên ngoài tuyết còn đang rơi xuống, đại địa phản phất phủ thêm một tầng ngân trang một dạng. Nhạc Khinh La đứng ở Tô Cảnh bên người, đi vào trước đó cùng đi ra về sau, tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Đi thôi, cùng ta về nhà. Tô Cảnh cười nói một tiếng, thu hồi Giang Ba Cúc mang theo Nhạc Khinh La về Tô Phủ. Lúc này, trong Tô Phủ chúng nữ còn ở đình nghỉ mát đây, chỉ bất quá bầu không khí lại không bằng trước đó Tô Cảnh ở thời điểm như vậy nhiệt liệt. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Tô Cảnh mới là các nàng duy nhất. Tô Cảnh ở, cùng Tô Cảnh không ở, loại tâm tình này tự nhiên là hai cái bộ dáng. Lúc này, tuyết ngập trắng xóa bên trong, Tô Cảnh mang theo Nhạc Khinh La trở về. Chúng nữ trong nháy mắt đứng lên, có chút ngoài ý muốn, vào đình nghỉ mát. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, Nhạc Khinh La, các ngươi đều biết cũng quen thuộc, cũng không cần ta nói thêm cái gì, nàng trở về sau liền không đi, trở về, không đi. Vừa nói như thế, đám người sao có thể không biết, các nàng cũng bắt đầu tu luyện. Nhạc Khinh La đánh giá chúng nữ, Tô Cảnh gật gật đầu, đúng nha, tóm lại không có gì chỗ xấu. Bất quá chỉ là tầm thường phương pháp tu luyện mà thôi, Thanh Vân Quan phương pháp tu luyện, có dám hay không học? Nhạc Khinh La nói, Tô Cảnh cười ha ha nói, tuy nhiên cái kia xuất trần tử tu vi không tốt lắm, nhưng là Thanh Vân Quan phương pháp tu hành khẳng định không kém, quay đầu ngươi dạy dạy các nàng là được. Nhạc Khinh La gặp Tô Cảnh thật một chút cũng không mập mờ, hơn nữa những người khác tựa hồ cũng không cảm thấy do dự bất an, cái này khiến nàng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, tốt tốt, thời điểm cũng không sớm. Đi về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, hôm nay ta theo Nhạc Khinh La ở cùng nhau. Nhạc Khinh La mặt hơi đỏ lên, những người khác ngược lại là khe khẽ cười cười, người đều một lần nữa mang về, vậy khẳng định chạy không được muốn làm tỉ muội. Chương 628, Mỹ Nhân Như Họa, cuối cùng vào trong phòng. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh tựa ở bên giường, nhìn xem đẩy cửa tiến vào Nhạc Khinh La, hai người đều vừa mới tắm rửa, chỉ bất quá Nhạc Khinh La chậm hơn một chút thôi. Dù sao, Trương Hiển Tông binh bại về sau, Nhạc Khinh La thời gian qua xác thực là tương đối kham khổ, bây giờ hết thảy đều kết thúc, cái này tuyết lớn khí trời ngâm một cái nước nóng thế nhưng là cực kỳ thoải mái sự tình, tự nhiên không thể nhanh như vậy. Lúc này, Nhạc Khinh La trên thân đại hồng bào đã cởi xuống, chỉ còn lại có một kiện hồng sắc áo bông, Tô Cảnh vẫy tay, Nhạc Khinh La đã tới bên người, có cần hay không chuẩn bị thứ gì? Tô Cảnh cười hỏi, Nhạc Khinh La khẽ lắc đầu. Tô Cảnh mỉm cười đưa tay cởi ra áo bông cúc áo, tiện tay ném sang một bên, theo sát lấy để Nhạc Khinh La nằm vật xuống một bên, xoay người cúi đầu hôn một cái, răng môi đụng vào nhau, Nhạc Khinh La dần dần mê loạn. Không bao lâu, làm hai người thẳng thắn gặp nhau, Tô Cảnh cũng không nhịn được vì đó tâm động. Mỹ nhân như họa a, Tô Cảnh nhập người mà xuống lần nữa hôn một cái đến, rất nhanh. Hai người cứ như vậy triền miên đến cùng một chỗ, Nhạc Khinh La đau đớn tiếng hừ, không bao lâu cũng vang lên. Một đêm này, có thể nói đã được như nguyện, Nhạc Khinh La cũng phát hiện, trong lòng của mình. Đi vào một người, nguyên lai, đây mới là nam nữ tình yêu cảm thụ, nguyên lai. Là cảm giác như vậy, làm nàng tựa ở Tô Cảnh lồng ngực, ngủ thật say, nàng lại không có nửa điểm loại kia bị người đụng cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy vô cùng chân thật, để cho nàng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được. Lòng trung thành, đêm, cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, cũng không biết ngủ bao lâu, Nhạc Khinh La chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra lại không thấy Tô Cảnh, cái này khiến nàng có trong nháy mắt cảm thấy vắng vẻ, giống như thiếu đi một chút gì tựa như. Gian phòng bên trong, Tô Cảnh đã không có ở đây, Nhạc Khinh La mặc quần áo tử tế đẩy cửa đi ra, liền gặp được phía ngoài Tuyết, lại còn tại hạ lấy, ngươi đã tỉnh. Lúc này Nguyệt Nha vừa vặn từ một bên tới, nhìn thấy Nhạc Khinh La cười hỏi một câu. Nhạc Khinh La tự hồ còn có chút không quá quen thuộc, trước kia làm nha hoàn thời điểm đó là đang diễn trò, đang giả vờ, cho nên rất tự nhiên, nhưng là bây giờ lại khác biệt, cái này trên tâm tính biến hóa lại bất đồng. Ân, hắn đây, cùng Cố Huyền Vũ đang tán gẫu đây. Nguyệt Nha nói. Ngươi đã tỉnh liền đi qua a, còn giống như cùng ngươi có quan hệ, Nhạc Khinh La khẽ gật đầu đi qua. Lúc này, Tô Cảnh chính cùng Cố Huyền Vũ đang tán gẫu. Tán gẫu đúng là mỏ vàng sự tình. Tô Cảnh đã nói cho Cố Huyền Vũ Nhạc Khinh La vấn đề đã giải quyết, hơn nữa còn phát hiện mỏ vàng, chuẩn bị khai thác. Khai thác mỏ vàng không dễ dàng như vậy, không nói những cái khác, nhân thủ chính là một vấn đề. Bất quá bây giờ Cố Huyền Vũ không thiếu nhân thủ, cũng có thể trấn được tràn diện. Tô Cảnh dự định để Cố Huyền Vũ phụ trách khai thác, cái này mỏ vàng sản xuất 7-3 sổ sách, Tô Cảnh 7. Cố Huyền Vũ 3, ngay từ đầu Cố Huyền Vũ còn không chịu đồng ý cảm thấy chiếm tiện nghi, bất quá Tô Cảnh cũng không quan tâm nhiều một chút ít một chút, huống chi không Cố Huyền Vũ, bản thân muốn khai thác cái này mỏ vàng cũng phiền phức. Về sau, Cố Huyền Vũ xem như đồng ý, lúc này Nhạc Khinh La cũng tiến vào, nàng một lần này tiến đến, Cố Huyền Vũ biểu tình ngược lại là không có thay đổi gì, dù sao tiểu xuân tử sự tình tuy nhiên trong lòng còn không dễ chịu, nhưng là kết quả cũng vẫn là tốt. Việc này cũng coi là đi qua, tới thật đúng lúc, chỗ đó ngươi tương đối quen thuộc, quay đầu cùng Cố Huyền Vũ cẩn thận nói một chút, Nhạc Khinh La gật gật đầu, đi theo Cố Huyền Vũ nói, đợi đến Cố Huyền Vũ đi về sau, Tô Cảnh đối với Nhạc Khinh La nói ra. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, lúc không có chuyện gì làm bốn phía dạo chơi, tìm một cái thích hợp địa phương thả tiểu địa ngục, ân, lúc này Nhạc Khinh La ngược lại là hết sức nhu thuận, cơ bản Tô Cảnh lời nói đều là ân a đáp ứng, dứt khoát không có việc gì. Tô Cảnh liền đem những người khác đều gọi đi qua, có một số việc, vừa vặn hôm nay cũng nói với các ngươi nói chuyện. Khinh La đã biết, Hồng Triều Càng là ta trực tiếp mang tới. Trước đó ta cũng đã nói với các ngươi, tương lai sẽ mang các ngươi đi địa phương khác. Chuẩn xác mà nói, hẳn là thời gian khác, ta kỳ thực là từ tương lai xuyên Việt mà đến, Đình Đình, ngươi còn nhớ rõ Ania. Ngươi khẳng định cũng cảm thấy nàng vài chỗ không quá bình thường. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chúng nữ nghe qua về sau đều ngẩn ra, lời này đối với các nàng mà nói xác thực rất có lực trùng kích, các ngươi kỳ thật không cần suy nghĩ nhiều, mặc kệ như thế nào, các ngươi nhất định sẽ theo ở bên cạnh ta, vĩnh viễn. Ta và các ngươi nói những cái này, chỉ là để cho các ngươi biết rõ mà thôi. Tô Cảnh cười cười, nói, ta ở Văn Huyện mua thêm một chút phòng ở A, đất trống A, những vật này đợi đến mấy chục năm. Hoặc là bên trên trăm năm về sau thế nhưng là tương đối đáng tiền. Trong khoảng thời gian này đây, ngươi liền dạo quanh một vòng, dù sao trong tay các ngươi cũng có tiền, nhìn thấy nơi thích hợp liền mua lại, chờ quay đầu chúng ta trở lại thời điểm cũng có chỗ ở. Đến lúc đó những chuyện này liền để Khinh La giúp các ngươi trông giữ. Khinh La không theo ngươi, Nguyệt Nha nhịn không được hỏi. Tô Cảnh cười cười, ta bên này còn có chuyện khác phải giao cho nàng, tuy nói thời gian dài chút, nhưng là cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì. Cứ như vậy đi. Chờ sự tình đều giải quyết về sau, ta liền mang các ngươi tự mình xuyên Việt nhìn xem. Đối với Nhạc Khinh La mà nói, nếu như nàng lo liệu tiểu địa ngục mà nói, như vậy thời gian mấy chục năm không đáng kể chút nào, bình thường cũng có bận chuyện. Hơn nữa bản thân mặc kệ ở nơi nào đều tùy thời có thể câu thông, liên lạc, sẽ không để cho Nhạc Khinh La cảm giác được tịch mịch. Đương nhiên, Tô Cảnh cũng không dự định hiện tại liền xuyên qua, liền đi. mùa đông tuy nhiên không quá thích hợp khai thác, nhưng phiền phức cũng không lớn, cho nên Cố Huyền Vũ đã phái binh trấn thủ, bắt đầu khai thác, hắn cũng cần tiền a, sớm chút làm ra mỏ vàng đến, hắn có thể đủ có nhiều người hơn, càng nhiều vũ khí. Mà Nguyệt Nha các nàng lúc không có chuyện gì làm liền ra ngoài đi dạo một vòng, lựa chọn phòng ở. Bất tri bất giác cũng mua không ít. Về phần Nhạc Khinh La, tầng thứ tư tiểu địa ngục vị trí đã tuyển định, ngay tại Văn huyện phụ cận. Tô Cảnh đem tầng thứ tư tiểu địa ngục giao cho nàng quản lý, đồng thời cho nàng Tử Bá Trang cùng với Giang Pa Cúc Sio No Kotowari. Cái này Sio No Kotowari có thể hấp thu năng lượng sau đó tiến hành công kích, xem như phi thường ưu tú Giang Pa Cúc. Dù sao Tô Cảnh cũng đã phục chế đến Asauchi bên trên, cũng không cần lo lắng, tất cả cũng rất thuận lợi. Duy nhất không được hoàn mỹ đúng là, Nhạc Khinh La tuy nhiên đồng ý cùng những người khác cùng một chỗ làm Tô Cảnh nữ nhân, lại không chịu giống những người khác như thế cùng Tô Cảnh chăn lớn cùng ngủ, bất quá lấy tính cách của nàng, có thể làm đến thực tình cùng những người khác ở chung, đã coi như là khó được. Chương 629, 16 năm sau, trận trận thanh âm cao vút từ trong phòng vang lên, Nhạc Khinh La chập chờn lắc lư, sau đó nằm ở Tô Cảnh trên thân thở dốc từng hồi từng hồi. Tô Cảnh nhẹ vỗ về Nhạc Khinh La đồng thể, hai người lại không có tách ra. Một hồi lâu về sau, Nhạc Khinh La mới mềm nhũn từ Tô Cảnh trên thân xuống tới nằm ở một bên, toàn bộ sắc mặt thoạt nhìn dị thường hồng nhuận phơn phớt, chói mắt, huyền âm chi khí, thật rất đặc biệt, Nhạc Khinh La thấp giọng nói ra, đó là đương nhiên, Tô Cảnh cười cười. Có cái này huyền âm chi khí, các ngươi mới có thể vĩnh viễn bảo trì thanh xuân, hơn nữa trường sinh bất tử, nháy mắt. Đều đã vào hạ, Nhạc Khinh La xoay mình nằm ở Tô Cảnh trên thân, cái cằm chống đỡ ở trên người hắn, đen nhánh hai mắt nhìn chằm chằm Tô Cảnh mang theo tan không ra nồng mộng. Cố, Huyền Vũ bên kia mỏ vàng khai thác không ít, Nguyệt Nha các nàng phòng ở cũng mua không ít, Văn huyện cơ hồ 1/3 phòng ở đều bị mua lại, còn có phụ cận rất lớn đất hoang. Tiểu địa ngục bên này linh hồn số lượng cũng càng lúc càng nhiều, ngươi dự định, lúc nào mang bọn ta xuyên việt, ngươi nếu là buổi tối đồng ý cùng với các nàng cùng một chỗ bồi ta, ta ngày mai sẽ mang các ngươi xuyên việt, hơn nửa niên đại nào mặc cho ngươi chọn lựa. Tô Cảnh cười xấu xa nói, Nhạc Khinh La biểu môi không nói chuyện, việc này, là nàng ranh giới cuối cùng, tự nhiên không chịu tùy tiện đáp ứng, liền lúc này, Nguyệt Nha lại đẩy cửa tiến vào, nhìn xem dáng vẻ của hai người. Nguyệt Nha thần thái cũng không có gì thay đổi, không thể không nói, nguyên bản vẫn là đơn thuần nông thôn nha đầu bây giờ cũng coi như là tài xế lâu năm, Cố Huyền Vũ đến, còn mang theo một nữ nhân cùng một đứa bé, chuyện gì xảy ra, Tô Cảnh một bên nói một bên xoay người ngồi dậy, Nhạc Khinh La không đứng dậy theo chỉ là nằm nghỉ ngơi, Nguyệt Nha tới giúp Tô Cảnh mặc quần áo nói ra, giống như là Cố Huyền Vũ lúc đầu ngủ di thái, đúng vậy a, chính là năm ngoái, Cố Huyền Vũ binh bại thời điểm, nhà hắn người không phải chạy nha. Cái này ngũ di thái lúc ấy cuốn đi không ít tiền, chẳng biết đi đâu. Bây giờ đột nhiên trở về, còn mang hài tử, hẳn là vừa mới sinh ra không bao lâu, nói là Cố Huyền Vũ hài tử, bất quá Cố Huyền Vũ có chút không tin. Nguyệt Nha nói, không tin, đuổi đi là được, mang tới đây làm gì? Nhạc Khinh La hỏi, Nguyệt Nha lắc đầu, ai biết được, có lẽ là muốn để lão gia cầm một chủ ý a. Sau khi mặc chỉnh tề, Tô Cảnh đi ra, quả nhiên, gặp được Cố Huyền Vũ cùng một nữ nhân trong ngực còn ôm một đứa bé. Sư phụ, ngươi đều biết a? Cố Huyền Vũ trực tiếp mở miệng hỏi, chuyện đã xảy ra hắn đều cùng Nguyệt Nha nói, Nguyệt Nha tự nhiên sẽ nói cho Tô Cảnh. Tô Cảnh gật gật đầu, ngươi có ý tứ gì, ta nghĩ cho các nàng một khoản tiền, để bọn hắn ly khai. Cố Huyền Vũ nói, ngươi xác định, không nói trước đứa nhỏ này có thể là ngươi. Ngươi cùng Tiểu Xuân Tử tình huống, ngươi cũng không phải không biết. Tiểu Xuân Tử tuy nhiên cùng thường nhân không thể nghi ngờ cùng Cố Huyền Vũ sinh hoạt, nhưng dù sao cũng là giai gai, sinh con cái gì cũng không có chức năng này. Rất hiển nhiên, Cố Huyền Vũ cũng là đang do dự, bằng không mà nói, tất nhiên hạ quyết tâm trực tiếp đưa tiễn là được rồi, cần gì phải đưa đến Tô Cảnh tới nơi này. Nghe thấy Tô Cảnh nói xong, Cố Huyền Vũ do dự nói, sư phụ, nếu không, ngươi có thể hay không cho ta nghĩ một chút biện pháp a, chỉ cần đứa nhỏ này là của ta, ta đương nhiên sẽ không để cho các nàng đi. Nhưng là, ngươi cũng biết, năm đó ta thất thế, nàng cuốn đi gia sản của ta, nếu quả thật cùng phía ngoài giả hán tử sinh, ta giúp người khác nuôi hài tử, còn muốn kế thừa ta đây gia sản, ta đây thành cái gì? Sư phụ, ta thật sự là có chút không nắm được chủ ý, ngươi nói làm sao bây giờ a? Tiểu Xuân Tử nói như thế nào? Tô Cảnh hỏi, Tiểu Xuân Tử không ý kiến, kỳ thật nàng cũng tán thành đem người lưu lại, chỉ là ta trong lòng. Qua không nổi. Có thể gạt ta một lần, liền có thể gạt ta 100 lần. Cố Huyền Vũ nói, Tô Cảnh nghĩ nghĩ, cười nói, cốt a, việc này đối với bất kỳ nam nhân nào mà nói đều là một loại xoắn xuýt. Như vậy đi, ngươi trước hết dựa theo ngươi nói xử lý. Để cho nàng mang theo hài tử ly khai, sau đó cho ta chút thời gian, ta sẽ nói cho ngươi biết một cái kết quả. Nếu như hắn thật là ngươi hài tử, liền lại tiếp về đến, thế nào? Một bên nói, một bên Tô Cảnh đi tới hài tử một bên sờ soạn một cái khuôn mặt nhỏ nhắn. Được, đều nghe sư phụ. Cố Huyền Vũ đối với Tô Cảnh là tương đối tín nhiệm, lập tức liền làm theo. Đợi đến Cố Huyền Vũ dẫn người rời đi sau, Tô Cảnh đem người đều gọi đi qua. Đầu tiên là đem Cố Huyền Vũ nói một lần, sau đó mới mở miệng nói, vừa rồi Khinh La còn hỏi ta lúc nào mang các ngươi xuyên Việt, lúc đầu. Ta là đáp ứng Khinh La, chỉ cần nàng đồng ý cùng chúng ta cùng một chỗ ta liền để cho nàng chọn xuyên Việt thời gian. Đáng tiếc nàng không đồng ý, cho nên cái này xuyên Việt thời gian liền từ ta tới định a. Vừa vặn Cố Huyền Vũ cũng muốn biết cái đứa bé kia có phải hay không hắn ruột thịt, chúng ta liền trực tiếp xuyên Việt đến vài chục năm về sau, tìm tới đứa nhỏ này, nếu thật là Cố Huyền Vũ ruột thịt, như vậy tất nhiên rất giống, vừa nhìn liền biết. Vừa vặn đây, thuận tiện cũng mang các ngươi xuyên Việt, thế nào, tốt tốt, đám người liên tục ứng thanh, các nàng chờ lúc này đã chờ lâu lắm rồi, vậy cứ quyết định như thế, Hồng Triều ngươi lưu lại. Nguyệt Nha, Đình Đình, Ngọc Trân, còn có Khinh La, các ngươi liền đi thu thập một chút, tốt, Tô Cảnh một lần này phân phó, đám người rất nhanh đi chuẩn bị, đơn giản mang lên điểm quần áo, đồ dùng hàng ngày, còn có tiền thì được rồi. Mười mấy năm sau a, không biết mười mấy năm qua về sau, sẽ là dạng gì tình cảnh, cũng không lâu lắm, bốn người liền đã thu thập xong, đồ vật cho ta giúp các ngươi thu, sau đó, chúng ta xuất phát. Tô Cảnh cười nói, làm sao đi a? Ngọc Trân tò mò hỏi, đi đến, Tô Cảnh cười cười, năng lực trong nháy mắt phát động, mang theo bốn người đi về phía trước đi. Đi lần này, bốn người liền phát hiện không gian chung quanh bắt đầu nhăn nhó, cực kỳ đặc thù, còn chưa chờ các nàng thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra đây, cảnh sắc trước mắt đã lần nữa phát sinh biến hóa, đây là Văn Huyện, không, đây là Thượng Hải, nhìn xem chung quanh Dương Lâu đứng vững, trên đường người đến người đi, còn có đường ray xe điện, xe hơi nhỏ nối liền không dứt, Tô Cảnh cười nói ra, trước mắt, đây là năm 1937, cũng chính là 16 năm về sau Thượng Hải. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, chương 630, Bến Thượng Hải Vũ Tiểu Thư. 16 năm sau Thượng Hải, đám người nhìn xem bốn phía, đều cảm thấy mới lạ kinh ngạc, đây chính là 16 năm sau bộ dáng sao, áo dài trường sam càng ngày càng ít, âu phục càng ngày càng nhiều. Trên đường các nữ nhân rất nhiều đều mặc đồng hào bằng bạc váy, lưu lại tóc ngắn, thoạt nhìn xác thực bất đồng, ta trước mang các ngươi tìm một chỗ dàn xếp lại. Tô Cảnh tuy nhiên cũng không quen tất thời kỳ này Thượng Hải tình huống, nhưng là hỏi thăm một chút là được rồi. Duy nhất có hơi phiền toái đúng là Thượng Hải lời nói có đôi khi sẽ nghe không hiểu, bất quá. Cũng không phải cái vấn đề lớn gì, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh liền mang theo các nàng tìm đến một nhà khách sạn, giống như trước đó ở Thiên Tân thời điểm một dạng, trực tiếp bao xuống hậu viện. Lão gia, chúng ta tại sao tới Thượng Hải a? Dàn xếp lại. Đám người bởi vì xuyên Việt tâm tình cũng bình phục chút về sau, Ngọc Trân tò mò hỏi, bởi vì cái đứa bé kia tại Thượng Hải, trước khi đến ta ở trên người hắn lưu lại ít đồ, xuyên Việt tới thời điểm ta cảm giác một lần, ngay tại Thượng Hải. 16 năm, cũng hẳn là cái trẻ ranh to xác, lớn lên giống hay không Cố Huyền Vũ, vừa nhìn liền biết. Tô Cảnh cười giải thích nói, hắn ở đâu? Chúng ta lúc nào đi qua? Nguyệt Nha hỏi, Tô Cảnh cười cười, không vội. Chỉ cần nắm giữ tốt xuyên Việt trở về thời gian, đối với Cố Huyền Vũ mà nói chúng ta căn bản không ly khai bao lâu. Nếu quả như thật chỉ là vì Cố Huyền Vũ sự tình, có rất nhiều biện pháp đều có thể giải quyết, cho nên, không nóng nảy, chúng ta ngay bây giờ ở Bến Thượng Hải thật tốt chơi một chút, nhìn sắc trời một chút cũng không sớm, bất quá thời đại này Thượng Hải có thế cùng Văn Huyện khác biệt, rất náo nhiệt, dù sao, nơi này chính là Bến Thượng Hải A, Sòng Bạc, Phòng Khiêu Vũ. Chơi vui địa phương náo nhiệt nhiều. Chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo một vòng, ăn một chút gì, hảo hảo thể nghiệm một lần Bến Thượng Hải sống về đêm. Đám người hưng phấn liên tục gật đầu, bất kể là 16 năm về sau, vẫn là Thượng Hải, đều để các nàng tràn ngập tò mò. Làm sơ nghỉ ngơi về sau, mấy người liền ra cửa. Nếm nếm Thượng Hải đặc sắc ăn vặt, đi dạo một vòng thương trường cái gì, gặp được rất nhiều ly kỳ đồ chơi nhỏ, nhất là phòng ca múa, nhìn xem cái kia ăn mặc sườn xám, váy, từng cái trang điểm lộng lẫy đang hát khiêu vũ, ngược lại là để chúng nữ cảm thấy vô cùng kỳ lạ, sau đó cũng cảm thấy có chút e lệ, vì sao, cái này Vũ tiểu thư, không phải liền là cái kia nha, lão gia, ngươi xem bên kia. Nguyệt Nha thấp giọng ở Tô Cảnh bên tai nói ra. Thuận lấy phương hướng nhìn lại, liền gặp được góc hẻo lánh có cái ăn mặc sườn xám tiểu cô nương bị đẩy đến, không tình nguyện lại lo lắng sợ hãi dáng vẻ. Cái này không phải là ép buộc người ta à. Nguyệt Nha nói, Tô Cảnh cười cười, đây chính là bến Thượng Hải, đừng nói là ép buộc người làm Vũ tiểu thư, liền xem như giết người chìm biển đó cũng là bình thường vô cùng sự tình, thực sự tán tận thiên lương à. Tiểu cô nương kia mới bao nhiêu lớn a, liền 16 đều không có, lớn lên như vậy xinh đẹp liền phải làm chuyện như vậy. Nguyệt Nha có chút tức giận bất bình nói, Tô Cảnh cười cười, bỗng nhiên hướng về bên kia phương hướng vẫy vẫy tay, Tô Cảnh đoàn người ăn mặc đều phi thường chú trọng, vừa nhìn liền biết là có người có tiền, rất nhanh liền có tiểu đệ tới, tiên sinh, có gì phân phó, cô nương kia cũng là các ngươi nơi này Vũ tiểu thư. Tô Cảnh thuận miệng hỏi, là, mới tới, đưa tới a. Tô Cảnh nói, cái này. Tiểu đệ có chút do dự. Tiên sinh, cô nương này còn không có dạy dỗ tốt đây, vừa mới đưa tới, tính cách này có chút giả a, vạn nhất đụng phải tiên sinh làm cái gì, nhưng ngươi đưa tới liền đưa tới, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy. Tô Cảnh nhíu mày quát to một tiếng, sau đó nói, ngươi nơi này có gian phòng a, mướn phòng chúng ta trước đi qua, quay đầu đưa tới, là, tiên sinh. Tô Cảnh đám người đứng dậy, rất nhanh có người dẫn đường đi gian phòng. Gian phòng sửa sang rất không tệ, ghế sofa, giường, vô cùng tinh xảo, dù sao cũng là qua 16 năm, thời đại này hoàn cảnh tiến bộ vẫn rất lớn. Lão gia, ngươi không phải cảm thấy nàng đáng thương sao? Một hồi nếu là hài lòng, ta liền giúp nàng chuộc thân giữ ở bên người làm nha hoàn, vừa vặn bây giờ còn thiếu một dẫn đường. Chờ quay đầu, nàng nếu là nguyện ý đi liền để nàng đi. Không nguyện ý đi sẽ đưa đi Thiên Tân, cho chúng ta nhìn phòng ở. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, ân, thật cảm tạ lão gia. Nguyệt Nha không nghĩ tới bản thân bất quá vừa mới biểu hiện ra một chút thương hại, Tô Cảnh liền ý thức được. Tuy nhiên đây chỉ là việc nhỏ, nhưng như cũ để Nguyệt Nha cảm thấy cao hứng, điều này nói rõ Tô Cảnh quan tâm bản thân. Về phần nói dùng tiền cho một cái Vũ tiểu thư chuộc thân, Nguyệt Nha ngược lại cũng không để ý, đừng nhìn nàng trước đó là nông gia nha đầu xuất thân. Nhưng là cùng ở bên người Tô Cảnh lâu như vậy, đối với tiền tài quan niệm đã sớm nhạt, không bao lâu, cửa mở, chỉ thấy phòng khiêu vũ người đem cô nương kia đẩy vào, sau đó đóng cửa lại, cô nương khẩn trương ngẩng đầu nhìn một cái hơi sững sờ, người này đã vậy còn quá anh tuấn xuất khí, cũng sững sờ bên cạnh hắn vẫn còn có bốn cái nữ nhân, vậy. Vậy làm sao để cho mình tới? Suy nghĩ một chút, nàng lại nhịn không được rơi lệ. Không nghĩ tới bản thân sẽ rơi đến nước này, vậy mà, dĩ nhiên bị lừa gạt đến nơi này làm loại chuyện này, chẳng lẽ vận mệnh của mình thật liền bi thảm như vậy sao? Tô Cảnh đánh giá cái cô nương này, ngang cổ tóc ngắn, màu da không sai, bộ dáng cũng rất thanh thuần. Mặc dù mặc một thân lộ cánh tay sườn xám, lại không có nửa điểm long đong vất vả vị đạo, ngươi lớn bao nhiêu? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, 1.16, làm sao tới làm Vũ tiểu thư? Tô Cảnh lại hỏi, vấn đề này, để hốc mắt của nàng lập tức liền đỏ. Ta là bị lừa đến, ta vốn là nghĩ nhờ người tìm việc làm, không nghĩ tới liền bị lừa gạt tới nơi này, còn ký hợp đồng, ta, nghe. Đừng vội khóc, ngươi tên gọi là gì, người nhà ngươi đây. Tô Cảnh khoát tay cắt đứt nàng, tiếp tục hỏi, ta gọi Tô Đào, nhà ta. Người nhà của ta bị hại chết rồi, ta. Ta còn có một người anh ở nước ngoài. Nhưng lại liên lạc không được. Cho nên ngài có thể giúp ta một chút sao? Nàng một bên nói, một bên hướng về Tô Cảnh cầu khẩn lên. Tô Cảnh vui, cho ta một cái giúp ngươi lý do. Ta Tô Đào ngượng ngùng nói không ra lời. Nàng đã tuyệt vọng, nàng căn bản không có biện pháp khác có thể rời đi nơi này. ... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 631, Tô Đào. Tô Cảnh đứng dậy đi tới Tô Đào trước mặt, Tô Đào khẩn trương cúi đầu. Giơ tay lên, Tô Cảnh ngón tay móc vào Tô Đào cái cằm, để cho nàng không tự chủ được ngẩng đầu nhìn mình, bốn mắt tương đối, Tô Đào lại có chút ngượng ngùng, nam yêu xinh đẹp, nữ yêu anh tuấn, đây cũng là bình thường, muốn để cho ta cứu ngươi, giúp ngươi chuộc thân có thể, nhưng là... Dựa vào cái gì? Tô Cảnh cười híp mắt nhìn xem Tô Đào. Tuy nhiên ngươi nói ngươi là bị lừa vào, nhưng là tất nhiên ký hợp đồng. Cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng khẳng định không ít. Ta bỏ ra một số tiền lớn như vậy chỉ là làm người tốt chuyện tốt. Tô Cảnh có ý riêng cười nói, tay buông lỏng ra cầm của nàng, lại theo gương mặt khẽ vuốt mấy lần, làn da không sai. Vẫn là chim non sao? Vấn đề này hỏi Tô Đào mặt đỏ tới mang tai, lại tăng thêm cái kia khẽ vuốt tay. Để Tô Đào rung nhẹ nhẹ, thấp giọng nói câu phải, nói một chút đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tô Cảnh quay người trở về ở chúng nữ bên người ngồi xuống, hướng về nàng hỏi. Tô Đào lặng lẽ hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, nhà ta lúc đầu tại Thượng Hải bên ngoài, nguyên bản nhà ta là làm đồ cổ sinh ý, về sau có một ngày trong nhà xảy ra chuyện, cha ta, còn có nhà ta người đều bị hại chết rồi, sau đó, quân Nhật phát động công kích, ta chỉ cùng nhà ta nha hoàng Tiểu Văn tỷ chạy ra. Dựa vào cha ta trước kia cho ta ở tài khoản ngân hàng bên trong tồn tiền sống qua, sống nương tựa lẫn nhau. Về sau có một ngày, Tiểu Văn tỷ nói để cho ta đem tiền đều lấy ra mang ta đi nước ngoài tìm ta ca ca, kết quả nàng lại mang theo tiền chạy. Ta cũng bị chủ thuê nhà đuổi đi, cho nên ta chỉ muốn tìm công việc nuôi sống bản thân, kết quả là bị lừa tới nơi này. Nguyên lai vẫn là cái nhà giàu tiểu thư A, chính là quá đơn thuần, nàng tuổi còn nhỏ. Đáng hận là cái kia nha hoàng. Nhậm Đình Đình tiếp lời nói, nhỏ. Nếu như đổi lại Nguyệt Nha, ngươi xem nàng có thể hay không để nha hoàng lừa gạt. Ngươi xem một chút nàng có thể hay không bị người lừa gạt ký hiệp ước làm Vũ tiểu thư. Tô Cảnh lắc đầu, tuy nhiên Tô Đào niên kỹ nhỏ, hơn nữa trước kia cũng là nhà giàu tiểu thư không hiểu được lòng người hiểm ác, nhưng là ở bên ngoài đợi thời gian dài như vậy, còn đơn thuần như vậy, vậy thì không phải là tuổi nhỏ sự tình. Chỉ có thể nói, cái này Tô Đào tính cách, quá ngây thơ, quá đơn thuần, lão gia, ngươi liền giúp nàng một tay a, cũng đáng thương. Nguyệt Nha thấp giọng nói ra, Tô Đào nghe thấy Nguyệt Nha lời nói, con mắt lập tức sáng lên, có chút mong đợi nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh ha ha cười cười, giúp đương nhiên có thể giúp, chỉ bất quá nàng phải hiểu, thế đạo này nhưng không có đơn thuần như vậy. Nào có không bỏ ra giá cao sự tình, Tô Đào, ngươi cũng họ Tô, ta cũng họ Tô. Cũng coi là một loại duyên phận. Ta lại hỏi ngươi, ngươi là muốn ở chỗ này làm bồi cái này, bồi cái kia Vũ tiểu thư, hay là nguyện ý làm chỉ hầu hạ ta nha hoàng? Tô Cảnh cười híp mắt hướng về Tô Đào hỏi, nếu như nàng lúc này còn không có hiểu được bản thân bây giờ thân phận cùng tình cảnh mà nói, như vậy dạng người này, cũng không tất yếu giúp ta. Ta không muốn làm Vũ tiểu thư. Tô Đào vội vàng nói, chỉ nói không muốn làm Vũ tiểu thư. Lại không nói nguyện ý làm nha hoàng. Tô Cảnh híp mắt thản nhiên nói, ngươi không muốn làm Vũ tiểu thư, cùng ta có quan hệ gì? Tô Đào sửng sốt một chút tựa hồ có chút không phản ứng kịp, nhưng nhìn Tô Cảnh cái kia lạnh nhạt biểu tình, lúc này phản ứng đến. Ta nguyện ý làm ngài nha hoàng, vậy thì đúng rồi, một hồi ta giúp ngươi chuộc thân, sau đó ngươi theo ta một lần nữa ký cái hiệp ước, về sau ngươi liền cho ta làm nha hoàng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn xem Tô Đào nói, không phải ta khi nhục ngươi, là ngươi mình bị lừa gạt làm Vũ tiểu thư, ta với ngươi cũng không quen biết, ta cho ngươi chuộc thân, ngươi cho ta làm nha hoàng, cái này rất bình thường. Về sau, làm rõ ràng thân phận của bản thân A, ra ngoài, gọi người tiến đến, là, Tô Đào tâm lý còn có chút khổ sở, nhưng là lời này cũng không có sai, yên lặng quay người ra ngoài, cũng không lâu lắm, liền có người đi vào rồi, tiên sinh, ta nghĩ cho nha đầu này chuộc thân. Tô Cảnh thản nhiên nói, bao nhiêu tiền, người kia dừng lại chốc lát, sau đó để cho người ta đi lấy hiệp ước, không bao lâu cầm hiệp ước qua tới đưa cho Tô Cảnh. Tiên sinh, ngài nhìn tốt, đây là lúc trước nàng ký hiệp ước, muốn ở chúng ta nơi này làm hơn mấy năm Vũ tiểu thư, nếu như ngươi muốn cho nàng chuộc thân mà nói, cái này tiền chuộc là 6.000 khối, Tô Đào chỉ cảm thấy một trận kinh thiên sét đánh, không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy. Nàng có chút bận tâm, Tô Cảnh sẽ thay đổi chủ ý, ai biết, Tô Cảnh thản nhiên nói, nàng nói nàng là bị gạt tới, đương nhiên. Bị lừa cũng tốt, tự nguyện cũng tốt, cái này cũng không quan hệ, làm chuyện xảy ra liền muốn bản thân gánh chịu hậu quả, cho nên tiền này, ta ra. Tô Cảnh bên này nói xong, bên cạnh Nguyệt Nha đã lấy ra 6 đầu cá chiên bé, tiện tay liền có thể xuất ra 6.000 khối đến cho một cái nha đầu chuột thân, đây chính là kẻ có tiền a, đừng nói cô Đào, ngay cả người kia đều cảm thấy kinh ngạc. Chuyện còn lại đây, ngược lại cũng dứt khoát, cái này hiệp ước giao cho Tô Cảnh nhận cá chiên bé, Tô Cảnh để Tô Đào đi theo trở về thu thập mình một chút đồ vật trở lại, sự tình vô cùng thuận lợi. Không bao lâu, Tô Đào đã mang theo một cái gói nhỏ một lần nữa trở về, người kia cũng nịnh nọt nói, tiên sinh, còn không biết tục danh của ngài, Tô Cảnh. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn thoáng qua Tô Đào còn ăn mặc cái kia sườn xám, nghĩ nghĩ, tiện tay xuất ra mấy khối đại dương đưa cho người kia. Y phục này, coi như là ta mua lại, tạ tiên sinh thưởng. Tô Cảnh khoát khoát tay, đứng lên nói, được, đi thôi. Từ phòng ca múa đi ra, Tô Đào ở phía sau yên lặng đi theo, một đường trở lại chỗ ở, đám người còn cảm thấy chuyến này vô cùng mới lạ, về phần nói Tô Đào sự tình đám người đến không làm sao để ý. Tương phản, Tô Đào đứng ở một bên hơi có chút chân tay luống cuống, không biết nên làm gì. Tô Cảnh viết một cái, nói, đi thiêu điểm nước nóng tới hầu hạ ta tắm rửa. Nơi này đã bị ta bao rồi, ngươi một hồi bản thân tìm gian phòng ngủ là được rồi, còn có. Về sau cái này nấu cơm, giặt quần áo, hầu hạ người công việc liền về ngươi. Tô Đào thật thấp từ một tiếng, quay người đi ra, nàng vừa tới đoán chừng cũng chưa quen thuộc, ta đi giúp nàng một chút a. Nguyệt Nha đứng lên nói, đừng đi, Tô Cảnh ngăn cản Nguyệt Nha. Ta là mua một nha hoàng, không phải mua một tiểu thư. Nhà ta không khi dễ người. Chỉ là để minh bạch thân phận của mình, gõ một cái thôi. Tương lai nếu là đem văn huyện phòng ở đều giao cho nàng đến trông giữ, không gõ một cái, liền tính cách này, các ngươi có thể yên tâm. Chương 632, nhường ngươi biết rõ thân phận. Nguyệt Nha nghe Tô Cảnh lời nói không có nhúng tay, những người khác cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao, đây chính là 6.000 khối bán lại đến, thật đúng là dự định mua một tiểu thư trở về trong nhà cung cấp a, lại nói. Văn huyện nhiều như vậy địa sản cũng xác thực cần cái khôn khéo, trung thành người đến trông giữ, chỉ cần Tô Đào không lại đơn thuần như vậy, làm rõ ràng thân phận của bản thân cũng đúng là chuyện tốt, chủ yếu nhất là, khẳng định so với nàng tiếp tục làm Vũ tiểu thư mạnh hơn nhiều a. Các ngươi là dự định trở về phòng ngủ đây, hay là có ý định ở ta chỗ này? Tô Cảnh cười hỏi, hôm nay trở về ngủ, trước đó mua không ít thứ, hơn nữa đi dạo lâu như vậy cũng không mệt mỏi đây. Nhậm Đình Đình trước tiên nói ra, những người khác cũng đi theo gật đầu, vừa vặn cho ngươi cơ hội, hảo hảo dạy dỗ nha đầu này. Nhạc Khinh La tiếp một câu, cũng đi theo những người khác đi ra, gian phòng bên trong, thùng gỗ bốc hơi nóng, Tô Đào một thùng mang theo nước. Nói thật, Tô Đào cũng không có bị qua tội, trước kia trong nhà là đại tiểu thư, về sau cửa nát nhà tan, cùng nha hoàng sống nương tựa lẫn nhau, cũng có nha hoàng chiếu cố. Cũng chính là bởi vì cổ này tiểu thư nhiệt tình, mới để cho nàng sẽ bị lừa gạt. Bằng không mà nói thân ở tình huống như vậy, đã sớm học độc lập, Tô Cảnh cởi quần áo ra vào thùng gỗ, Tô Đào ở bên cạnh xấu hổ cúi đầu, chỗ nào thấy qua tràn diện như vậy, cho ta lau lau lưng, Tô Cảnh nói một tiếng, Tô Đào ngượng ngùng do dự qua tới, cầm khăn mặt giúp đỡ Tô Cảnh lau, cái kia bền chắc thân thể, hầu hạ người thân phận, để Tô Đào đã ngượng ngùng lại nhục nhã. Tô Cảnh cũng không để ý cái nào, tắm rửa xong càng là để Tô Đào giúp toàn thân mình trên dưới xoa sạch sẽ, đợi đến kết thúc về sau, Tô Đào đã toàn thân cũng bị mất khí lực, cũng không biết là mệt mỏi, hay là xấu hổ, đem cái này thùng gỗ cùng tắm rửa đồ vật nhau nhau chuyển ra ngoài sau, Tô Đào vòng trở lại, nhìn xem Tô Cảnh một bộ chuẩn bị nghỉ ngơi bộ dáng, Tô Đào bỗng nhiên cắn răng, ta có thể về thăm nhà một chút sao, Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Tô Đào. Tô Đào tiếp tục nói, lúc trước người Nhật Bản phát động công kích, ta là chạy nạn một mực ở bên ngoài, cha ta. Sự tình trong nhà còn không có xử lý. Ta nghĩ trở về nhìn xem, tìm tới cha ta, ngươi đi ra bao lâu, có một năm, vì sao một năm đều không muốn trở về. Tô Đào do dự nói, ta không giấy thông hành, nơi đó đã bị quân Nhật chiếm lĩnh. Tô Cảnh cười, cho nên, ngươi vừa tới cho ta làm nha hoàn còn chưa tới một ngày, chỉ là phục thị ta tắm rửa. Lão gia không kêu một tiếng liền muốn xin phép nghỉ về nhà, còn phải để cho ta giúp ngươi làm giấy thông hành, thậm chí liền một câu nịnh nọt đều không nói. Tô Đào a, Tô Đào, đầu óc là cái thứ tốt đáng tiếc ngươi không có. Nói ra đằng sau, Tô Cảnh thanh âm đã lạnh dần, Tô Đào cắn răng một bộ chật vật bộ dáng, chậm rãi quỳ xuống. Lão gia, ta, Tô Cảnh phất tay cắt ngang. Ta biết đây là cái gì năm tháng, đối với người Nhật Bản ta không có cảm tình gì, có chút cừu hận. Nhưng nên nhớ, nhất là cái thời đại này người Nhật Bản, chớ nói ngươi là của ta nha hoàng, liền xem như không biết cầu đến ta nơi này, chuyện này ta cũng nhất định giúp. Nhưng ngươi quả thật làm cho ta có hơi thất vọng. Tất nhiên ngươi muốn cầu ta, vậy ngay ở chỗ này quỳ a, lúc nào suy nghĩ minh bạch, lúc đó chuyện này, ta liền giúp ngươi. Vừa nói, Tô Cảnh đưa tay kéo một chút bên cạnh dây thừng, đèn trong phòng lập tức diệt, Tô Cảnh cứ như vậy đi ngủ, Tô Đào liền quỳ gối một bên, trong bóng tối, ẩn ẩn có tiếng nức nở truyền đến, sáng sớm hôm sau, Tô Cảnh tỉnh lại, bên giường cũng đã không gặp Tô Đào, cũng không lâu lắm, liền gặp được Tô Đào đẩy cửa tiến đến còn mang theo ăn, nhìn thấy Tô Cảnh tỉnh lại, Tô Đào vội vàng đem đồ vật bỏ lên bàn, lo sợ bất an giải thích nói, lão gia, ta không phải. Không phải không nghe lời, chỉ là trời đã sáng, ta đi cấp lão gia làm điểm tâm đi. Nói xong, Tô Đào lại tiếp lấy quỳ xuống, Tô Cảnh gật gật đầu không nói chuyện, sau khi đứng lên ăn bữa sáng, sau đó đánh giá Tô Đào. Đêm nay, đoán chừng Tô Đào không dễ chịu, bất quá biến hóa của nàng cũng rất lớn, ánh mắt thoạt nhìn rất cứng cỏi. Ăn xong, Tô Cảnh chậm rãi mở miệng. Đứng lên đi, Tô Đào sửng sốt một chút, nói, lão gia, ngài, ngươi nguyện ý giúp ta. Ta để ngươi đứng. Tô Cảnh thản nhiên nói, Tô Đào không dám vi phạm, đứng lên, nằm ở trên giường. Tô Cảnh nói, Tô Đào hơi có chút do dự, vẫn là đi qua nằm xuống. Tô Cảnh ở bên cạnh ngồi xuống, đưa tay vén lên sườn xám, quỳ một đêm, đầu gối không có việc gì mới là lạ chứ. Quả nhiên, lúc đầu bóng loáng trắng nõn chân đã có chút sưng đỏ, Tô Cảnh cũng không nhiều lời, trực tiếp phóng thích hồi đạo, quang mang sáng lên, Tô Đào con mắt kinh ngạc trừng lớn. Theo sát lấy cũng cảm giác được ấm áp, đầu gối đau đớn đã biến mất, lần nữa khôi phục dáng dấp ban đầu, ta cũng không phải một cái chú ý thân phận người, cùng các ngươi cũng không cái gì có thể giảng cứu. Chỉ bất quá ta không chú ý không có nghĩa là các ngươi không nên rõ ràng thân phận của bản thân, Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, nói, một hồi đi đổi kiện thông thường quần áo, ta mang ngươi về nhà, thật cảm tạ lão gia, thật cảm tạ lão gia, Tô Đào vội vàng cảm kích nói ra, con mắt lại đỏ. Tô Cảnh khoát khoát tay, Tô Đào đứng lên trở về phòng đổi quần áo, ta mang nàng về trong nhà xử lý một số chuyện, các ngươi tự do hoạt động là được. Tô Cảnh cùng những người khác nói một tiếng, sau đó mang theo Tô Đào ra cửa, màu đen tiểu giày da, bạch sắc bít tất, một kiện xanh trắng caro váy dài, tuổi còn nhỏ, dáng người trổ mã ngược lại là không sai. Trên đường đi, Tô Cảnh cùng Tô Đào hỏi tình huống hiện tại, bọn họ trước mắt vị trí là Tô Giới, Pháp Tô Giới. Mà Tô Đào nhà ở Tô Giới bên ngoài, đã toàn bộ là quân Nhật chiếm lĩnh khu vực. Bất kể là muốn tiến đến, vẫn là muốn ra ngoài, đều nhất định muốn dùng giấy thông hành mới được. Tô Giới liền giống như một đảo hoang, cùng Tô Giới bên ngoài, giống như hai cái thế giới một dạng. Cũng không lâu lắm, liền đã tới chỗ giao giới, có thể rõ ràng trông thấy có rất nhiều quân Nhật ở trấn giữ, lui tới, kiểm tra nghiêm khắc vô cùng. Cái này chúng ta làm sao vượt qua a? Tô Đào lo lắng nói, Tô Cảnh thản nhiên nói, ngươi cùng lo lắng làm sao vượt qua, càng hẳn là lo lắng chính ngươi an toàn. Nếu như là thông minh nữ hài, hôm nay tuyệt đối sẽ không mặc thành dạng này ra cửa đi quân Nhật khu chiếm lĩnh. Chương 633, cắt giấy đại sư Nhạc Khinh La. Ta mặc có vấn đề sao? Tô Đào nhìn mình ăn mặc, còn chưa ý thức được vấn đề ở đâu, Tô Cảnh lắc đầu cũng không nhiều lời, chỉ là đưa tay khoác lên Tô Đào eo. Cái này sườn xám tương đối đơn bạc, hoàn toàn chính là thiếp thân mặt, Tô Cảnh một lần này ôm thậm chí cũng có thể cảm giác được nàng bên hông truyền tới xúc cảm. Tô Đào mặt trong nháy mắt liền đỏ, Tô Cảnh lại không nói chuyện cứ thế mà đi qua. Ở phía trước, mỗi người đều muốn kiểm tra giấy thông hành còn có tùy thân đồ vật, Tô Cảnh cứ như vậy ôm Tô Đào, từng bước một đi thẳng tới. Những cái kia Nhật Bản binh sĩ lại thật giống như không nhìn thấy một dạng, đã không có kiểm tra, cũng không có ngăn cản. Cứ như vậy để bọn hắn trực tiếp đi qua, Tô Đào tò mò nhìn về phía Tô Cảnh, nhìn thấy Tô Cảnh không có ý giải thích, cũng chỉ có thể đè xuống hiếu kỳ, ly khai cảnh giới khu về sau, Tô Cảnh liền buông lỏng ra Tô Đào, dẫn đường đi, đi trước nhà ngươi, Tô Đào trọng trọng gật đầu hướng đi nhà phương hướng, sự tình đã qua một năm, cũng đã có thể trông thấy chiến tranh đi qua bộ dáng, phụ cận có rất nhiều phòng ở đều là vứt bỏ sụp đổ, hẳn là chủ nhà đã không có ở đây, cho nên mới không có người tu sửa. Một đường đi tới, Tô Cảnh sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng. Đây chính là nhà ta, Tô Đào đứng ở một cái lụi bại đại viện phía trước thấp giọng nói ra, tuy nhiên đã là lụi bại, bên trong phòng ở càng là sập, nhưng là có thể nhìn ra, nguyên lai. Tô Đào trong nhà hẳn là cũng xem như đại hộ nhân gia, trong nhà hư hao thành dạng này, thứ đáng giá sớm đã bị người nhặt. Một đường đi tới, Tô Đào hốc mắt càng ngày càng đỏ, tiếng khóc đã hoàn toàn không ngừng được, ngươi người nhà là chết như thế nào? Tô Cảnh trầm giọng hỏi, Tô Đào lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta biết bọn họ là bị hại chết. Ta còn nhớ rõ, lúc ấy ta được đến một mặt gương đồng, cái này gương đồng rất tà môn, ta kém chút bị tấm gương này hại chết, về sau là của ta ba ba tìm một cái tên là Vô Tâm Pháp Sư đã cứu ta, sau đó ta nghĩ đi cảm tạ hắn, muốn đem gương đồng đưa cho hắn, ta có chút sợ hãi. Kết quả trở về thời điểm, nhà ta người liền đều ngộ hại. Ta còn nhớ rõ, cha ta bọn họ thời điểm chết trên trán đều có một cái lỗ thủng nhỏ. Về sau, quân Nhật liền phát động công kích, máy bay oanh tạc nơi này, chúng ta liền chạy. Về sau nữa, Vô Tâm Pháp Sư bị phá hư tường đặt ở phía dưới chỉ sợ là chết rồi, ta theo Tiểu Văn tỷ liền chạy đi. Vô Tâm, Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong này còn có Vô Tâm sự tình đây. 16 năm, Vô Tâm vậy mà cũng chạy tới Thượng Hải, về phần nói chết rồi. Tô Cảnh ngược lại là không lo lắng, Vô Tâm có thế không chết được. Chỉ bất quá. Tô Đào một nhà tử trạng quả thật có chút dị dạng, kiểu chết này, cũng không giống là tầm thường mưu sát. Chỉ là, rất kỳ quái a, Tô Cảnh không có cảm giác được bất kỳ linh áp, là Tô Đào người một nhà âm hồn đều đã vãng sinh đầu thai, hay là không ở nơi này, bốn phía hỏi một chút, nhìn có người hay không biết rõ người nhà ngươi chôn ở nơi nào. Tô Cảnh hướng về Tô Đào nói, Tô Đào gật gật đầu, lau khô nước mắt cùng Tô Cảnh đi ra, chỉ là đi một vòng, cũng không người biết rõ lúc trước phụ thân nàng người một nhà này thi thể là xử lý như thế nào, bị chôn ở nơi nào, cái này khiến Tô Đào càng thêm thương tâm. Nhìn xem mặt trời dần dần rơi, Tô Cảnh nói, tốt, đi về trước đi, chuyện của nhà ngươi hồi đầu lại chậm rãi nghe ngóng, lão gia, ta. Tô Đào còn có chút không tình nguyện cứ thế mà đi, trở về đi. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, cái này lưu lại cũng vô dụng, Tô Đào bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Tô Cảnh trở về, như cùng đi thời điểm một dạng, lúc trở về quân Nhật tự hồ cũng nhìn không thấy Tô Cảnh cùng Tô Đào hai người một dạng, trở lại khách sạn, ngươi trước ăn một chút gì. Tô Cảnh cùng Tô Đào nói một tiếng, sau đó hướng về phía chúng nữ nói hôm nay kiến thức, biết được một năm trước Vô Tâm lại còn đã cứu Tô Đào, cái này khiến Nhạc Khinh La rất là ngoài ý muốn, dù sao lúc trước. Nhạc Khinh La thế nhưng là tước mất Vô Tâm nửa cái đầu đây, Tô Đào một nhà chết, khẳng định không phải chết tử tế. Hơn nữa hiện tại thi thể tung tích không rõ. Khỉ La, ngươi nhường ngươi người giấy ra ngoài hoạt động một chút, nhìn xem có thể hay không đánh nghe được cái gì tin tức. Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La nói, các giấy đại sư Nhạc Khinh La hai tay giơ lên, liền gặp được trên người đột nhiên bay ra mấy cái người giấy, đi, Nhạc Khinh La khẽ quát một tiếng, những cái kia người giấy đã bay ra ngoài. Đêm, dần dần sâu, Nhạc Khinh La lưu tại Tô Cảnh căn phòng bên trong, trận trận thanh âm rất nhanh vang lên, cũng không biết qua bao lâu, Nhạc Khinh La sức cùng lực kiệt mới tính kết thúc, ngươi có thể đi mấy người kia. Nhìn thấy Tô Cảnh còn không có tận hứng, Nhạc Khinh La thấp giọng nói ra, nếu không đi Tô Đào nơi đó cũng được, ngươi chính là không chịu cùng mọi người cùng nhau, ngươi xem mấy người các nàng tình cảm tốt bao nhiêu. Được rồi, vậy cũng không đi, ngủ đi. Tô Cảnh cười nói một tiếng, đem Nhạc Khinh La ôm vào trong ngực ngủ thật say, cũng không biết ngủ bao lâu, Nhạc Khinh La đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy, hừ. Thật to gan, Nhạc Khinh La hừ lạnh một tiếng, Tô Cảnh híp mắt tỉnh lại. Thế nào, ta người giấy bị hủy? Nhạc Khinh La khẽ nói, bị hủy, ai? Tô Cảnh nghe xong cũng đi theo ngồi dậy, không biết, ngay tại Tô Đào nhà phụ cận, ta người giấy trực tiếp liền bị hủy, hẳn là một cái yêu vật. Hơn nữa thực lực rất mạnh. Nhạc Khinh La nói xong, hai tay lần nữa giơ lên, liền gặp được bên cạnh trong quần áo bay ra hơn 10 người giấy, lần nữa bay ra ngoài. Ta, ngược lại muốn xem, rốt cuộc là yêu quái gì có thể dễ dàng như vậy hủy đi ta người giấy. Tô Cảnh lên tiếng, trời, tảng sáng, liền gặp được có mấy cái người giấy bay trở về, đi tới Nhạc Khinh La bên người tựa hồ đang nói cái gì. Một lát sau, Nhạc Khinh La thu hồi người giấy, hướng về Tô Cảnh nói ra, biết rõ ràng yêu vật kia là cái gì, là một cái nhện. Nó liền ở cái kia phụ cận, nuốt chửng những cái kia người chết nguyên thần hoặc có lẽ là âm hồn. Cái này yêu vật. Tu vi rất sâu. Thật không đơn giản, ngươi ý tưởng gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi, ta lưu người giấy ở bên kia quan sát, trước biết rõ ràng thân phận của nó cùng tình huống rồi nói sau. Nhạc Khinh La nói, được. Có tin tức gì lại nói cho ta? Nhạc Khinh La gật đầu một cái, lúc này mới đi theo Tô Cảnh cùng một chỗ mặc quần áo đứng dậy, đám người ăn chung cơm về sau, Tô Cảnh chuẩn bị dẫn các nàng tiếp tục đi dạo phố, thuận tiện. Hôm nay cũng có thể đi xem một chút cái đứa bé kia, chương 634, Cố Huyền Vũ Nhi Tử. Tô Đào trước đó dù sao cũng là một đại tiểu thư, lại tăng thêm ở Tô giới bên trong cũng đợi một năm, đối với nơi này còn là tương đối quen thuộc, hơn nữa. Nữ hài gia chú ý đồ vật đều là giống nhau, cho nên có Tô Đào làm dẫn đường, đi địa phương thật đúng là để chúng nữ vui vẻ, đều là một chút trước đó không đi dạo qua địa phương. Nguyệt Nha, Ngọc Trân, Nhậm Đình Đình không nói tu luyện hữu thành, nhưng là tuyệt đối không phải tay trói gà không chặt nữ nhân, dứt khoát, Tô Cảnh liền để các nàng những nữ nhân này đi dạo phố, mình thì chuẩn bị đi gặp mặt đứa bé kia, có phải hay không Cố Huyền Vũ ruột thịt, rất nhanh thì biết, sòng bạc. Tô Cảnh vừa tiến đến cũng cảm giác được tiếng người huyên náo, vô cùng náo nhiệt, nhiều loại tiếng gào nối liền không dứt, từng cái nhện cổ vẻ mặt dữ tợn, phản phất là đánh nhau chết sống một dạng. Cũng đúng, sòng bạc như chiến trường, đối với những cái này dân cờ bạc mà nói xác thực cùng chiến trường không có gì khác nhau, Tô Cảnh nhìn thoáng qua trong sòng bài căn phòng, cái đứa bé kia liền ở bên trong. Tô Cảnh nghĩ lại không có gấp, mà là tại trong sòng bạc tùy ý chơi đùa, có thua có thắng. Tô Cảnh cũng không quá để ý, dù sao thì là chơi một cái niềm vui mà thôi. Bất quá, Tô Cảnh bên này thảnh thơi nhàn nhã, đã có người chú ý tới hắn, nơi hẻo lánh, trong sòng bạc phụ trách nhìn trận một người nhận ra Tô Cảnh. Người này, vừa lúc chính là trước đó ở trong phòng khiêu vũ tiếp đãi Tô Cảnh, cho Tô Cảnh giúp Tô Đào chuộc thân người kia. Nhìn thấy Tô Cảnh, ánh mắt của hắn hơi hơi sáng lên, lặng lẽ vào phía sau gian phòng, đại ca, cá lớn, vừa tiến đến. Hắn thật hưng phấn hướng về một người nói ra, cá lớn gì, còn nhớ rõ ta theo đại ca nói qua, có cái giống như nơi khác đến gọi là Tô Cảnh kẻ có tiền cho phòng ca múa bên kia một cái vũ tiểu thư chuộc thân, trọn vẹn 6.000 khối. Bây giờ đang ở bên ngoài đây, ta quan sát nửa ngày, có thua có thắng, bất quá lại một chút cũng không quan tâm, rõ ràng là cái không thiếu tiền a. Người kia vừa nói xong, bị gọi làm đại ca người lập tức hưng phấn. Người này thoạt nhìn cũng chỉ 16-17 tuổi bộ dáng, đứng lên nói, đi ra xem một chút, vừa nói, người đã đi ra, đại ca, chính là hắn, người kia chỉ Tô Cảnh, thấp giọng hướng về đại ca nói ra, cái kia đại ca nhìn sang, lúc này vừa lúc, Tô Cảnh cũng nhìn lại, bốn mắt tương đối, Tô Cảnh cười, đây chính là hắn muốn tìm đứa bé kia, trông thấy hắn bộ dáng, Tô Cảnh liền biết. Không cần thảo luận, nhất định là Cố Huyền Vũ loại, mẹ nó. Lớn lên giống như đúc, nhất định chính là trong một cái mô hình khắc ra. Đồng thời, Tô Cảnh cũng nhìn thấy bên người hắn người kia, nhớ tới ở nơi nào thấy qua, xem bọn hắn đột nhiên đi ra, bộ dạng này. Tô Cảnh đoán chừng là cùng bản thân có liên quan rồi. Nghĩ tới đây, Tô Cảnh đi thẳng qua tới, Tô tiên sinh, Tô Cảnh vừa qua đến, cái kia hạ nhân liền vội vàng mở miệng vấn an, tiện tay đem chơi tiền đưa cho cái kia hạ nhân. Thưởng ngươi. Đi vào tán gẫu hai câu. Câu nói kế tiếp, lại là đối với cái kia đại ca nói. Đại ca đầu tiên là nhìn thoáng qua thủ hạ tiểu đệ tiền trong tay, hơi kinh hãi, cái này không dưới mấy trăm khối a. Sau đó, nhìn xem Tô Cảnh đã đi vào, hắn cũng đi theo vào. Tô Cảnh, Tô tiên sinh đúng không? Không biết ngươi phải cùng ta nói chuyện gì. Đi vào sau, nhìn xem quen thuộc phản phất bản thân địa bàn Tô Cảnh, hắn hơi có chút không vui, lại trên mặt ý cười hỏi. Ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Cố Cơ. Tô Cảnh ha ha cười cười. Ngươi không cảm thấy tên của ta rất quen thuộc sao? Suy nghĩ kỹ một chút, nhìn xem có nghe hay không qua. Tên của ngươi, Tô Cảnh. Cố Cơ sửng sốt một chút, cẩn thận hồi tưởng, sau đó sắc mặt biến kỳ quái lên. Điều đó không có khả năng, ngươi. Ngươi, ta làm sao còn trẻ như vậy? Tô Cảnh cười cười. Nhìn đến ngươi là nghĩ tới. Hẳn là mẫu thân ngươi nói cho ngươi a. Cố Cơ đi đến một bên ngồi xuống, nhìn chòng chọc vào Tô Cảnh. Ta mụ mụ nói, phụ thân ta lúc ấy có một cái sư phụ gọi là Tô Cảnh, Năm đó, mẫu thân của ta mang theo ta đi tìm ta phụ thân, nhưng là phụ thân ta lại không tin ta là con trai của hắn, về sau đã tìm được Tô Cảnh, kết quả Tô Cảnh lại làm cho hai mẹ con chúng ta đi về trước, đợi đến biện nhận sau đó mới tiếp chúng ta. Kết quả này một chờ, chính là 16 năm, mẹ ta sầu não uất ức, mỗi ngày hút thuốc phiện, sau đó ở ta 10 tuổi năm đó chết rồi, ta một người ở cái này bến Thượng Hải bên trong dốc sức làm, mới có địa vị hôm nay, phụ thân của ta. Gọi là Cố Huyền Vũ, vậy liền không sai. Tô Cảnh cười cười nói, ta đây không phải đến biện nhận nha, 16 năm về sau ngươi mới đến. Cố Cơ có chút tức giận nói ra, Tô Cảnh lắc đầu, đối với ngươi mà nói, là 16 năm, với ta mà nói, mới mấy ngày mà thôi, được, việc này cùng ngươi cũng nói không rõ ràng, tóm lại ta chính là đến phân biệt ngươi có phải hay không Cố Huyền Vũ nhi tử, hiện tại vừa nhìn liền biết. Chuyện còn lại ngươi liền không cần quan tâm, tin tưởng ta, chờ chúng ta lại gặp mặt thời điểm, ngươi liền sẽ phát hiện cuộc sống của ngươi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thân dựa theo Cố Huyền Vũ ngay từ đầu ý nghĩ để bọn hắn hai mẹ con ly khai, nói cách khác, hiện tại nhìn thấy Cố Cơ, hẳn là nguyên bản trong quỹ tích Cố Cơ nên có sinh hoạt, bất quá, chỉ cần mình xuyên việt trở về, nói cho Cố Huyền Vũ chân tướng, như vậy. Cố Cơ chỗ trải qua 16 năm liền sẽ biến mất, sẽ xuất hiện cuộc sống mới, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Cố Cơ trầm giọng nói, không cần ngươi nghe hiểu, ngươi chỉ cần biết rõ, mẫu thân ngươi sẽ có một cái tốt sinh hoạt, mà ngươi, cũng sẽ không là trà trộn đầu đường Cố Cơ là được rồi. Tô Cảnh khoát tay áo nói, đến, trước nói cho ta một chút cái này 16 năm là ngươi đều đã trải qua cái gì, sau khi trở về ta ngược lại là có thể cùng ngươi phụ thân nói một chút. Còn có ảnh chụp không, có mà nói liền lấy ra một tấm giao cho ta, không có liền đi chiếu một tấm. Tô Cảnh lời nói để Cố Cơ thật sự có chút trượng hai sờ không tới đầu não, bất quá cảm giác giống như là tất cả những thứ này còn có thể làm lại một dạng. Hắn trước kia nghe mẫu thân nói qua, cái này Tô Cảnh là cái thần tiên sống, vô cùng lợi hại. Chẳng lẽ, hắn thật đúng là có biện pháp nào, Cố Cơ không nghĩ ra, cũng không cái kiến thức kia, bất quá. Do dự một chút vẫn là đem cái này 16 năm kinh lịch nói ra, không dễ dàng, Cố Huyền Vũ đó là tay cầm trọng binh, ở Thiên Tân một mảnh kia vô cùng nổi danh. Nhưng là Cố Cơ lại cùng mẫu thân bên ngoài, mẫu thân chết rồi một người dốc sức làm, càng là bái một cái thúc thúc gọi là Trần Đại Quang, đây chính là bến Thượng Hải hắc đạo một trong những cự đầu, cũng chính vì vậy, Cố Cơ mới có thể quản lý cái này sòng bạc, thủ hạ còn tụ tập một nhóm người. Tuy nhiên bất học vô thuật, nhưng thức thời, người lại thông minh, lăn lộn cũng coi là không sai. Chương 635, Vô Tâm cùng Bạch Lưu Ly. Nghe thấy Cố Cơ nói xong, Tô Cảnh khẽ gật đầu, ngươi ngược lại là trôi qua không dễ dàng. Được, dù sao loại tình huống này cũng sẽ cải biến. Ảnh chụp đây, ta không có, vậy liền đi chiếu. Tô Cảnh nói, ta sẽ còn ở chỗ này đợi mấy ngày, ngoại trừ ngươi sự tình bên ngoài còn có chuyện khác phải xử lý, chờ ngươi chiếu tốt ta lại đến cầm, quay đầu cho cha ngươi nhìn xem, ngươi muốn đi tìm phụ thân ta. Những năm này ta đều qua tới, hiện tại coi như hắn nhận ta cũng không nhận hắn. Cố Cơ trầm giọng nói, cũng không phải hiện tại, được rồi, không thèm nghe ngươi nói nữa, cứ như vậy, Tô Cảnh nói xong, trực tiếp đứng dậy đi, đại ca, cái này, đợi đến Tô Cảnh đi rồi, Cố Cơ tiểu đệ nhịn không được mở miệng. Cố Cơ khoát tay, hắn hiện tại cần tỉnh táo một chút, từ sòng bạc đi ra, Tô Cảnh đang định đi tìm Nguyệt Nha các nàng, kết quả đi ra liền gặp được sòng bạc đối diện có một cái bày quầy bán hàng coi bói. Người này bất ngờ chính là Vô Tâm, ngoại trừ Vô Tâm bên ngoài, còn có một cái hẳn là linh thể gia hỏa, toàn thân áo trắng, tóc dài, hoàn toàn chính là cổ nhân cách ăn mặc tung bay ở Vô Tâm đỉnh đầu, hai người câu có không có một câu trò chuyện. Ai, ngươi xem người kia nhìn chằm chằm vào bên này, hình như muốn xem bói, khách tới cửa, còn không chủ động, bay trên không trung người hướng về Vô Tâm nói ra, Bạch Lưu Ly. Vô Tâm tựa như không hài lòng nó dạng này thúc giục cùng trêu ghẹo, sau đó vẫn là đứng dậy hướng về Tô Cảnh đi tới, vị tiên sinh này, tính một quẻ sao? Ta xem ngươi mới từ sòng bạc đi ra, thua tiền rồi a. Tính một quẻ, ta cam đoan ngươi lần sau khẳng định thắng tiền. Vô Tâm qua tới hướng về Tô Cảnh nói ra, còn hướng về Bạch Lưu Ly nháy mắt ra hiệu, Bạch Lưu Ly biểu môi, ta đã biết, thật là, ta đường đường ngàn năm đại pháp sư, lại phải giúp ngươi lừa gạt tiền, thực sự là. Vô Tâm nhíu mày hướng về Bạch Lưu Ly trừng mắt một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía Tô Cảnh. Tính một quẻ sao? Chỉ cần một khối tiền, ngươi không biết ta. Tô Cảnh nhìn xem Vô Tâm hỏi, từ Vô Tâm phản ứng đến xem, tự hồ. Thật không nhớ rõ mình, bất quá vài chục năm mà thôi, Vô Tâm trí nhớ cũng không đến nỗi kém như vậy a. Vô Tâm sửng sốt một chút, ta nên nhận biết, lời còn chưa nói hết, Vô Tâm liền ngây ngẩn cả người, một bộ giống như nhớ lại cái gì bộ dáng, nhưng là qua nửa ngày, Vô Tâm nhưng vẫn là lắc đầu, tự hồ nhận biết nhưng lại không nhớ rõ, ngươi biết ta. Vô Tâm hỏi, Vô Tâm, bất lão bất tử, liền xem như nửa cái đầu rơi cũng có thể mọc lại nha. 16 năm, ngươi làm sao từ Thiên Tân chạy đến Thượng Hải? Còn có. Cái kia bay tới bay lui, tự xưng là ngàn năm đại pháp sư lại là cái gì quỷ, ta cũng không phải quỷ. Ta là tinh linh. Bạch Lưu Ly theo bản năng mở miệng, sau đó nói, ngươi người này, có thế trông thấy ta, còn nhận biết Vô Tâm, hẳn là Vô Tâm lão bằng hữu a. Ngươi không biết Vô Tâm mỗi hơn 100 năm liền sẽ ngủ say một lần, chờ tỉnh lại thời điểm 100 năm này ký ức toàn bộ đều sẽ quên sao, hắn cũng không phải mỹ nữ, ta hiểu nhiều như vậy làm gì. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một câu, liên quan tới Vô Tâm ngủ say sự tình, Tô Cảnh còn thật không biết. Dù sao không có hệ thống nhìn qua, hiểu qua Vô Tâm pháp sư, nói như vậy, ngươi thật đúng là cái gì đều không nhớ rõ. Tô Cảnh nhìn xem Vô Tâm nói, Thiên Tân, Văn Huyện, lúc trước ngươi muốn tới nhà của ta trừ tà, ta không cần, để Cố Huyền Vũ cho Đại Dương, về sau ngươi lỗ mãng thả chạy nhà ta dưới giếng Nhạc Khinh La, còn bị Nhạc Khinh La chém đứt nửa cái đầu. Vô Tâm khẽ lắc đầu, không nhớ rõ, quên đi. Tô Cảnh lắc đầu, chợt nhớ tới nói ra, đúng rồi, ngươi một năm trước đã cứu một cái gọi Tô Đào A. Vô Tâm liền vội vàng gật đầu, ta đây nhớ kỹ, làm sao ngươi biết, sự tình có chút phức tạp, tóm lại Tô Đào bây giờ là ta nha hoàng, nàng nói với ta trước đó phát sinh sự tình, chiếc gương đồng kia, còn ở A. Vô Tâm gật đầu từ túi sách lấy ra một mặt gương đồng, toàn bộ mặt kính đều bị Vô Tâm huyết chặn lại. Tấm gương này, ta lấy đi. Tô Cảnh thản nhiên nói, Vô Tâm ngược lại là không quan trọng, ngược lại là Bạch Lưu Ly nói, tấm gương này nguyên lai thế nhưng là ta, cho nên. Tô Cảnh cười nhạt nói, ngươi muốn cầm trở về sao? Hắc, ngươi đây là xem thường ta a. Bạch Lưu Ly hắc một tiếng, đột nhiên hai tay thi triển pháp thuật hướng về Tô Cảnh trong tay gương đồng nhấn tới. Tô Cảnh tay nắm lấy gương đồng, nhàn nhạt nhìn xem Bạch Lưu Ly. Người này linh áp xác thực không yếu. Tu vi sợ là không sai, chỉ bất quá, đồ vật đến trên tay của mình, hắn còn muốn lấy về. Bạch Lưu Ly bên này phí sức chính trâu hai hổ lực lượng cũng không thành công, tương phản, Tô Cảnh chỉ bất quá hơi hơi phóng thích linh áp, cảm giác áp bách mạnh mẽ liền bài sơn đảo hải cuốn tới, để Bạch Lưu Ly vội vàng ngừng lại. Cái này gương đồng, rất có thể cùng Tô Đào một nhà chết có quan hệ. Tô Cảnh thản nhiên nói, Bạch Lưu Ly vung một lần tóc dài, ra vẻ bình tĩnh nói, nếu nói như vậy, giao cho ngươi cũng được. Còn có, cái này gương đồng kỳ thực là kiện pháp khí, là ta lúc đầu gia sản, về sau. Bởi vì người nào đó hại ta gia sản tan hết, Tô Đào nha đầu kia trước đó ngoài ý muốn qua cái này gương đồng khảo nghiệm, cùng gương đồng ký kết khế ước, giao cho nàng. Cũng không sao, Tô Cảnh thu hồi gương đồng, nhìn thoáng qua Bạch Lưu Ly cùng Vô Tâm. Ngươi bị hắn hại, nhớ ngày đó ta cũng là cả nước nổi tiếng đại pháp sư. Lúc ấy người nào đó cũng nhanh phải chết đói, ta hảo tâm thu lưu kết quả hắn lại cuốn đi nhà của ta tài, hại ta cửa nát nhà tan, bất quá, trời xui đất khiến, cũng coi là bằng hữu một trận, mỗi lần hắn phải ngủ say thời điểm ta đều sẽ hỗ trợ, cũng coi là giúp hắn nhớ kỹ một chút ký ức. Bạch Lưu Ly giải thích nói ra, hơn 1000 năm trước, ngươi là đường triều thời kỳ người. Có chút ý tứ a, quay đầu có cơ hội ta đi cũng đường triều đi dạo. Nhìn xem ngươi có phải hay không cả nước nổi tiếng đại pháp sư, Tô Cảnh cười nói một tiếng, sau đó nói, đúng rồi, Nhạc Khinh La hiện tại là người của ta, chính điều tra Tô Đào một nhà sự tình đây, ta đây liền đi trước, có cơ hội gặp lại. Tuy nhiên nhìn thấy Vô Tâm, còn có cái này có ý tứ Bạch Lưu Ly, bất quá Tô Cảnh cũng không dự định chờ lâu, tán gẫu vài câu, Tô Cảnh liền đi tìm Nguyệt Nha các nàng. Nguyệt Nha các nàng mới vừa từ một nhà nào đó cửa hàng đi ra, nhìn thấy Tô Cảnh đi tìm đến. Mang theo bao lớn bao nhỏ nghênh đón. Chương 636, Nhật Bản yêu quái Yokumo, biết rõ Tô Cảnh là gặp Cố Huyền Vũ con trai, cho nên khi Tô Cảnh trở về, Nguyệt Nha đám người tò mò nhìn lại,

đang định quay người tiếp tục tìm đây, khóe mắt lại chợt phát hiện một người cùng bản thân sượt qua người. Cái này khiến Tô Đào lập tức ngây ngẩn cả người, mãnh liệt quay đầu, liền gặp được một cái trung niên nam nhân đưa lưng về mình đi chậm rãi. Ba ba, Tô Đào kích động hô to một tiếng, trung niên nam nhân kia theo bản năng quay đầu, bất ngờ chính là Tô Đào phụ thân. Nhưng mà, hắn lại không có ngừng lại, cũng không có cùng nữ nhi gặp lại kích động, lại bước nhanh chạy ra. Cái này khiến Tô Đào sững sờ, vội vội vàng vàng đuổi theo. Tô Đào phụ thân tựa hồ đi quá vội vàng, bất tri bất giác đi vào một đầu ngõ cụt. Ba ba, là ta a, Tô Đào, ngươi vì sao trốn tránh ta a? Ngươi đi đâu, ta liền biết ngươi khẳng định không chết. Tô Đào kích động nói, Tô Đào phụ thân đưa lưng về phía Tô Đào, từ từ xoay người, bả vai co lại, cảm giác giống như rụt lại đầu một dạng, liền gặp được hắn chuyển qua đến thời điểm, trên trán lỗ thủng hơi sáng lấy hào quang màu xanh lam, sắc mặt của hắn vô cùng khó coi. Ta chết, chủ nhân để cho ta sống, chỉ có thể rất xa. Nhìn xem ngươi. Ta thật thống khổ. Thật thống khổ, Tô Đào hốc mắt lập tức liền đỏ. Ta nên làm thế nào, ba ba, ta nên thế nào giúp ngươi, gương đồng. Chủ nhân nói, gương đồng. Cho hắn, liền thả ta. Tô Đào phụ thân run giọng nói, gương đồng. Tô Đào sửng sốt một chút, nói, ba ba, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cầm tới gương đồng cứu ngươi, đừng để người ta biết, nếu không thì ta liền chết. Chết chắc. Ngươi cầm tới gương đồng. Đi phía đông nhà máy. Tô Đào phụ thân nói xong, đột nhiên biến đau khổ, co quắp đẩy ra Tô Đào, sau đó bước nhanh chạy ra ngoài. Tô Đào phản ứng lại thời điểm, người đã không thấy. Ba ba, ngươi yên tâm, ta nhất định cầm tới gương đồng cứu ngươi. Tô Đào trầm giọng nói một tiếng, sau đó quay người rời đi. Qua một hồi lâu, Tô Đào tìm đến Tô Cảnh. Thế nào, đã tìm được chưa? Tô Cảnh thuận miệng hỏi. Tô Đào lắc đầu, không tìm được. Lão gia, ta hơi mệt chút, chúng ta trở về sao? Tốt. Tô Cảnh âm thầm cười lên tiếng. Trước đó Tô Đào còn một bộ không tìm được phụ thân không bỏ qua bộ dáng, bây giờ lại nói mệt mỏi muốn trở về. Loại này biến hóa, mặc cho ai đều nhìn ra có vấn đề, huống chi Tô Cảnh một mực giám thị lấy Tô Đào tình huống, tự nhiên biết rõ Tô Đào ở địa phương nào đó thời gian dừng lại thật lâu, hơn nữa rời đi sau liền trực tiếp trở lại, trong này, nhất định là có việc a, cho nên Tô Cảnh muốn nhìn một chút, Tô Đào là cùng bản thân ăn ngay nói thật, vẫn là có ý định chính nàng hành động. Một đường trở về, Tô Đào tự hồ giống như mệt mỏi thật sự một dạng, không hăng hái lắm dáng vẻ. Trở lại khách sạn, Tô Cảnh hướng về Tô Đào nói, ngươi trước ở ta gian phòng nghỉ ngơi đi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tô Đào nhu thuận gật đầu, sau đó ở Tô Cảnh căn phòng nghỉ ngơi. Tô Cảnh đóng cửa lại đi tìm Nhạc Khinh La, nhìn chầm chầm Tô Đào, ta nghĩ biết rõ nàng muốn làm gì. Nhạc Khinh La cũng không nhiều lời, trực tiếp thao túng người giấy lặng lẽ tiến nhập Tô Cảnh căn phòng. Bàn giao thỏa đáng về sau, Tô Cảnh lúc này mới ra cửa, đi sòng bạc tìm Cố Cơ. Đến sòng bạc, Tô Cảnh lại phát hiện sòng bạc tựa hồ đóng cửa. Đây chính là sinh ý thật tốt thời điểm, làm sao sẽ đóng cửa đây? Tô Cảnh nghĩ, vòng qua sòng bạc đi tới đằng sau có một cái tiểu viện, hẳn là bình thường Cố Cơ nghỉ ngơi địa phương, vừa tới liền gặp được cửa sân nhỏ mấy tên thủ hạ bảo vệ nơi này, nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm có người muốn xua đuổi ngăn cản. Kết quả lại lập tức liền có người nhận ra Tô Cảnh, một bên để cho người ta đi thông tri Cố Cơ, một bên khách khí mời vào, vừa mới tiến đến, liền gặp được Cố Cơ từ bên trong đi ra. Cố Cơ mở miệng muốn chào hỏi lại dừng lại, hiển nhiên không biết nên làm sao xưng hô. Dù sao từ quan hệ góc độ mà nói, Cố Cơ phải gọi Tô Cảnh một tiếng thúc thúc, được, xưng hô liền miễn ảnh chụp chiếu sao. Tô Cảnh khoát tay nói, Cố Cơ cười khổ nói ra, còn không có đây. Còn không có chiếu. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, việc này chính mình cũng nói mấy ngày a. Một cái ảnh chụp mà thôi, cần thời gian dài như vậy sao? Cố Cơ cười khổ nói ra, thật sự là đột nhiên ra không ít chuyện, hiện tại cái đó còn có tâm tư quản ảnh chụp sự tình a, ta đây sòng bạc phải đóng cửa, nhiều huynh đệ như vậy liền dựa vào nó ăn cơm đây, hiện tại. Ai? Cố Cơ thở dài một tiếng. Đều do Tiểu Bạch Kiểm kia. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a, cái gì Tiểu Bạch Kiểm, Tiểu Đinh Miêu a. Cố Cơ lập tức đem sự tình nói. Cố Cơ trước đó bái một cái thúc thúc gọi là Trần Đại Quang, mà cái này Trần Đại Quang cùng vài người khác là Thượng Hải Hắc Bang lão đại huynh đệ. Tiểu Đinh Miêu nguyên danh gọi là Đinh Tư Hán, là cái này Hắc Bang lão đại con nuôi. Chương 639, trộm gương đồng. Đinh lão đại đi Hồng Kông tránh đầu sóng ngọn gió, Hắc đạo liền giao cho Trần Đại Quang mấy cái huynh đệ, mà Bạch đạo giao cho Tiểu Đinh Miêu. Bây giờ Tiểu Đinh Miêu lại muốn lấy lại sòng bạc cái này đất trống, mà Trần Đại Quang cũng đồng ý, đây lại hố Cố Cơ. Tuy nhiên Cố Cơ cũng coi là Trần Đại Quang tướng tài đắc lực, trên thực tế lại cũng chỉ là quản lý một cái này sòng bạc. Bây giờ sòng bạc đóng cửa, Trần Đại Quang rồi lại không an bài cho hắn cái khác sinh ý, Cố Cơ làm sao không lo, không có tài lộ liền không có thực lực a, đến lúc đó làm sao nuôi này một đám huynh đệ, liền việc này a. Sòng bạc không ra cũng được, dù sao không bao lâu ngươi cũng không cần những thứ này. Tô Cảnh thản nhiên nói, vậy không được a, không có cái này sòng bạc, ta làm cái gì? Ta những huynh đệ này làm cái gì? Cố Cơ không chút do dự nói ra. Tô Cảnh khẽ nhíu mày, ngươi trước đi đem ảnh chụp chiếu, những chuyện khác để nói sau, tốt. Tốt a, nói ra phân thượng này, Cố Cơ cũng không tiện cự tuyệt nữa, đáp ứng một hồi liền đi chụp ảnh, Tô Cảnh lưu địa chỉ, nhường hắn chiếu tốt trực tiếp đưa qua, về sau, Tô Cảnh mới quay người trở về sau, Tô Cảnh đi trước tìm Nhạc Khinh La, như thế nào, Nhạc Khinh La căn phòng bên trong, Tô Cảnh thuận miệng hướng về Nhạc Khinh La hỏi, Nhạc Khinh La thản nhiên nói, cái này Tô Đào quả nhiên có vấn đề, ngươi đi về sau nàng ngay tại trong phòng của ngươi bốn phía lật tìm, hẳn là muốn tìm chiếc gương đồng kia, ha ha, thật đúng là kinh nghiệm sống chưa nhiều, có đủ đơn thuần a. Đừng nói phụ thân nàng có phải hay không còn thật sự có thể sống sót, hoặc là lấy cái khác hình thái sống sót. Coi như có thế, nàng giao gương đồng, cái kia âm dương sư cũng sẽ không thả người, nhìn bộ dạng này, nàng là dự định trộm gương đồng bản thân đi cứu người. Tô Cảnh nói, đơn thuần. Ta xem hẳn là không biết tốt xấu mới đúng. Dạng người này, liền để nàng tự sinh tự diệt tính. Nhạc Khinh La cười lạnh nói ra, Tô Cảnh khoát khoát tay. Có hay không Tô Đào việc này, cái này Nhật Bản âm dương sư ta cũng sẽ không buông qua. Đứng dậy, Tô Cảnh về tới gian phòng, về đến phòng, liền gặp được Tô Đào nằm ở trên giường dường như nghỉ ngơi, nhìn thấy Tô Cảnh trở về, Tô Đào hơi có chút hốt hoảng đứng dậy. Lão gia, ngươi trở về, Tô Cảnh gật gật đầu đi tới bên giường ngồi xuống. Khá hơn chút nào không, tốt. Tốt nhiều. Tô Đào thấp giọng nói, vậy là tốt rồi. Tô Cảnh ha ha cười cười, liền xem như cái gì đều không biết một dạng. Tô Đào biểu hiện cũng coi là bình thường, nằm một hồi liền dậy, nên phục thị, nên làm sao, còn cố ý nói đến phụ thân sự tình, nói xong cái kia hắc thủ sau màn, có đến vài lần. Chủ đề đều dẫn hướng gương đồng. Bất quá Tô Cảnh lại không tiếp ra, chỉ là để Tô Đào đừng quản, bản thân tất nhiên sẽ giúp nàng báo thù. Cái này khiến Tô Đào nhất thời cũng không tiện nói thêm nữa, không thể không nói, Tô Đào diễn kỹ này là thật kém, người sáng suốt liếc mắt liền có thể nhìn ra nàng mục đích là gương đồng. Tô Cảnh liền giả bộ như nghe không hiểu bộ dáng, nhìn xem Tô Đào sẽ còn làm gì. Màn đêm, chậm rãi giáng lâm, Tô Đào cùng Tô Cảnh lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi, nằm xuống thời điểm Tô Cảnh lại cố ý lấy ra gương đồng, Tô Đào con mắt lập tức liền sáng lên, vẫn còn phải giả bộ như không thèm để ý bộ dáng. Lão gia, cái này gương đồng đến cùng có cái gì đặc biệt a? Tô Đào nhẹ giọng hỏi, có cái gì đặc biệt ta cũng không rõ lắm, bất quá cái kia Nhật Bản âm dương sư khẳng định muốn có được nó. Tất nhiên như vậy, vậy liền khẳng định không thể để cho nó lấy được. Tô Cảnh cười nói một tiếng, tiện tay đem gương đồng đặt ở phía dưới gối đầu. Tốt. Ngủ đi, a, Tô Đào ứng thanh, trong lòng lại đang suy nghĩ làm sao cầm tới gương đồng, Tô Cảnh nghiêng người từ phía sau ôm lấy Tô Đào, tay vươn vào cái yếm không khách khí vuốt vuốt. Tô Đào cơ thể hơi lay động, Đức Quảng thấp giọng nói, lão gia, rất muộn, đừng. Nghỉ ngơi đi, đây không phải đang nghỉ ngơi nha. Tô Cảnh cười nhẹ hơi hơi dùng sức nói, ngươi là ta hoa 6.000 khối đại dương mua được, ngươi là của ta nha hoàng, không sai a, là... Tô Đào thấp giọng đáp, như vậy nói cách khác, ngươi cả người nên là thuộc về ta, đối với ngươi mà nói trời đất bao la, lão gia to lớn nhất, không sai a, là. Tô Đào do dự ứng thanh, nếu như ngươi phản bội ta, có chuyện gì gạt ta, ta nên làm thế nào đây? Tô Cảnh cố ý hỏi, Tô Đào hơi kinh hãi, mạnh làm trấn định nói ra, ta, ta là lão gia nha hoàng, đương nhiên là. Là lão gia làm chủ, nhớ kỹ điểm này, đừng để lão gia ta thất vọng. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, không nói nữa, thời gian, từng giây từng phút trôi qua, tiếng hít thở vững vàng liên tiếp, Tô Cảnh tự hồ ngủ thiếp đi, tay từ từ rút ra nằm thẳng xuống, ngủ say Tô Đào lúc này lại lặng lẽ mở to mắt, chậm rãi quay người nhìn xem Tô Cảnh. Chầm chầm nửa ngày xác định Tô Cảnh ngủ thiếp đi, Tô Đào lúc này mới nhìn về phía Tô Cảnh gối đầu, phía dưới gối đầu, chính là gương đồng. Tô Đào khẩn trương đưa tay chậm rãi thăm dò phía dưới gối đầu, nắm được gương đồng, nhẹ nhàng túm đi ra. Toàn bộ quá trình, Tô Đào cũng không dám hô hấp, nhìn chòng chọc vào Tô Cảnh sợ hắn tỉnh lại. Cuối cùng, gương đồng cũng tính là đem ra, Tô Đào nắm gương đồng chậm rãi đứng dậy xuống đất, sau đó mặc vào quần áo, hô. Tô Đào âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem ngủ say Tô Cảnh nói, lão gia, ta. Ta chỉ là vì cứu ta phụ thân, chỉ cần cứu trở về phụ thân ta, Tô Đào nhận đánh nhận phạt. Nói xong, Tô Đào lặng lẽ đẩy cửa đi ra, Tô Cảnh mãnh liệt mở to mắt, khẽ lắc đầu, sau đó hướng về gian phòng nơi hẻo lánh ẩn giấu đi lấy người giấy nói ra, Khinh La, ngươi theo sau. Nếu có yêu quái liền bắt trở lại, người giấy bay ra ngoài, cũng không lâu lắm. Nhạc Khinh La cũng từ gian phòng đi ra, đi theo Tô Đào. Đêm hôm khuya khoắt, Tô Đào mặc dù có chút sợ hãi, nhưng vẫn là đánh bạo xuất phát. Chỉ là đến cảnh giới tuyến địa phương hơi có chút lo lắng, bất quá những cái kia quân Nhật tuy nhiên nhìn thấy Tô Đào lại không có ngăn cản, tùy ý Tô Đào tiến vào. Tô Đào lúc này ý niệm duy nhất chính là đem phụ thân cứu trở về, mặt khác căn bản không thèm để ý cũng không suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, những cái này quân Nhật sở dĩ không có ngăn cản, nhất định là bởi vì có người chào hỏi. Cũng không lâu lắm, Tô Đào đã tìm được cái kia nhà máy. Cái này nhà máy đã bỏ phế, đen như mực thoạt nhìn rất đáng sợ. Tô Đào do dự đứng ở cửa có chút sợ hãi. Lúc này, trong xưởng lại đi ra tới một người, lung la lung lay, chính là Tô Đào phụ thân. Chương 640, Bạch Xuyên Lẫm. Ba ba, nhìn thấy phụ thân của mình, Tô Đào lập tức liền đem sợ hãi quên đi, vội vàng đi vào. Gương đồng ta mang đến, ta nhất định sẽ cứu ngươi, ba ba. Tô Đào phụ thân sắc mặt vui vẻ, vừa muốn nói chuyện, chợt không bị khống chế mãnh liệt lui lại quay người. Ba ba, Tô Đào cấp bách vội vàng đưa tay ngăn cản, nhưng lại căn bản ngăn không được. Lúc này, từ chỗ tối lại đi ra tới một người, ăn mặc màu đậm âu phục, mang theo dương mũ, bộ dáng ngược lại là đoan chính anh tuấn. Ngươi, ngươi là ai? Tô Đào run giọng mà hỏi, ta gọi Bạch Xuyên Lẫm, miễn là ngươi đem gương đồng giao cho ta, ta liền thả ngươi phụ thân ly khai. Bạch Xuyên Lẫm mỉm cười nói ra, cho ngươi. Tô Đào không nói hai lời, trực tiếp đem gương đồng đưa tới. Bạch Xuyên Lẫm cười nhận lấy cầm gương đồng nhìn lại, một lát sau, sắc mặt lại hơi đổi, sau đó lại rất nhanh khôi phục bình thường. Thứ ngươi muốn ta đã cho ngươi, ngươi mau thả phụ thân ta. Tô Đào thúc giục nói, không vội. Bạch Xuyên Lẫm khẽ lắc đầu, vừa cười vừa nói, tuy nhiên cái này gương đồng ngươi là cho ta, nhưng là... ngươi cũng đã cùng cái này gương đồng ký kết khế ước, cho nên ta phải muốn giải trừ khế ước mới được, vậy ngươi giải trừ a? Tô Đào nói, đương nhiên. Bạch Xuyên Lẫm khóe miệng giơ lên lộ ra một vòng cười lạnh, gương đồng từ từ bay lên, trôi dạt đến hai người trung gian, theo sát đó liền nhìn thấy Bạch Xuyên Lẫm chợt giơ tay lên. Một cổ năng lượng trong nháy mắt tuôn hướng gương đồng, theo sát lấy thông qua gương đồng tràn hướng Tô Đào trên thân. Tô Đào chỉ cảm thấy bản thân thể không bị khống chế một dạng, trong nháy mắt bay lên, bàn tay trái ẩn ẩn sáng lên quang mang, hình vẽ này, cùng gương đồng phía sau đồ án giống như đúc. Lúc này, tay của nàng đã không tự chủ được đè ở trên gương đồng, trận trận năng lượng trong thân thể phun trào, để cho nàng cảm giác vô cùng thống khổ, cả người phản phất sắp chết một dạng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Tô Đào thống khổ hô. Bạch Xuyên Lẫm ha ha cười lạnh, căn bản không có nói chuyện, chỉ là không ngừng thôi động. Oanh! Đột nhiên, một cái bạch sắc hình bóng mãnh liệt xông về cái kia gương đồng, trong nháy mắt, Bạch Xuyên Lẫm cũng cảm giác được năng lượng của mình bị xóa khai, gương đồng cùng Tô Đào cơ hồ cùng một thời gian rơi xuống đất, Bạch Xuyên Lẫm lui về phía sau hai bước, hướng về cửa ra vào nhìn lại, dưới bóng đêm, một hệ áo bào đỏ, Nhạc Khinh La, Tô Đào sau khi hạ xuống quay đầu nhìn lại, phát hiện Nhạc Khinh La đầu tiên là sững sờ, sau đó giãy dụa bò lên, đứng ở một bên đi, ngươi sự tình trở về rồi hãy nói. Nhạc Khinh La nhàn nhạt nói một tiếng, nhìn về phía Bạch Xuyên Lẫm, ta. Tô Đào còn muốn nói nữa, Nhạc Khinh La lại hừ một tiếng, ngươi cái gì ngươi có phải hay không ngốc? ngươi cho rằng gia hỏa này có thể bỏ qua ngươi. Giải trừ khế ước, kia liền là muốn mạng của ngươi. Ngươi chết, ngươi cảm thấy ngươi cha còn có thể thu hoạch được tự do. Còn có thể sống được, nếu không phải là Tô Cảnh để cho ta tới nhìn xem ngươi, ngươi bây giờ đều đã chết. Im miệng đứng ở một bên, chờ lấy trở về hắn thu thập ngươi, là ngươi. Bạch Xuyên Lẫm lúc này tự hồ cũng nhận ra Nhạc Khinh La thân phận. Ngươi người giấy, rất thú vị, không chỉ thú vị, còn có thể muốn mạng của ngươi. Nhạc Khinh La lạnh rên một tiếng, hai tay bắt ấn, trong khoảnh khắc, vô số người giấy bay ra thẳng đến Bạch Xuyên Lẫm. Bạch Xuyên Lẫm cũng nghiêm túc, trên tay toát ra hào quang màu xanh lam, theo sát lấy một đầu cự đại tri chu từ một bên nhảy ra. Con nhện này chí ít hai, ba người cao, vừa rơi xuống đất liền hướng về Nhạc Khinh La nhả tơ, sưu. Cái này tơ nhện vô cùng cứng rắn, vậy mà trong nháy mắt đâm xuyên qua người giấy. Sau một khắc, người giấy đi theo nhện đánh ở cùng nhau. Nhìn xem Bạch Xuyên Lẫm cùng Nhạc Khinh La đấu pháp, Tô Đào đã dọa có chút trợn tròn mắt. Ba ba. Lúc này hắn lại chợt phát hiện nơi xa ba của mình vậy mà đi tới. Tô Đào vội vàng đi tới, kết quả đối phương lại đột nhiên đưa tay mãnh liệt bóp Tô Đào cổ. Tô Đào lập tức ngạt thở, thống khổ giãy dụa. Hừ, Nhạc Khinh La thấy thế lạnh rên một tiếng. Ngón tay đột nhiên một điểm, sưu, một đạo hồng quang đánh vào Tô Đào phụ thân trên đầu, tiếng rên rỉ vang lên, Tô Đào còn lo lắng phụ thân sẽ có hay không có sự tình, lại chợt phát hiện phụ thân bộ dáng. Biến, vậy mà biến thành một cái đầu mèo, cái này, tại sao có thể như vậy, đây không phải phụ thân. Miêu Yêu bị đau hừ một tiếng buông lỏng ra Tô Đào, sau đó liền gặp được chỗ tối lại xuất hiện một cái yêu quái, cùng Miêu Yêu cách ăn mặc tương tự, nhưng lại lớn lên cái đầu chó. Miêu Yêu, Cẩu Yêu, hai cái yêu quái lần nữa hướng về Tô Đào đánh tới. Tô Đào dọa hoang mang đào tẩu, hai cái yêu quái tự nhiên theo đuổi không bỏ. Ngu xuẩn, Nhạc Khinh La nhịn không được mắng một câu, Tô Đào nếu như không chạy ra nhà máy, bản thân còn có thể giúp nàng chống đối hai cái kia yêu quái. Hiện tại một lần này đi ra ngoài, bản thân còn thế nào giúp nàng, đây quả thực là tự tìm chết. Con nhện này cũng chính là Giacomo cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy. Mắt thấy Tô Đào chạy xa, Nhạc Khinh La tuy nhiên không muốn, lại cũng chỉ có thế quay người đuổi theo. Tô Cảnh tuy nhiên không nói, nhưng hiển nhiên vẫn là muốn đem Tô Đào mang về. Vì Tô Cảnh, Nhạc Khinh La cũng không thể để Tô Đào cứ thế mà chết đi. Nhìn thấy Nhạc Khinh La quay người ra ngoài, Bạch Xuyên Lẫm lại không có truy. Đi qua đem phía trước rơi xuống gương đồng nhặt lên, nghĩ nghĩ, quay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Mấy cái lên xuống, Nhạc Khinh La liền đã gặp được hoang mang chạy trốn Tô Đào. Cùng với phía sau Miêu Yêu cùng Cẩu Yêu, người giấy trong nháy mắt bay đi cuốn lấy hai cái yêu quái. Hai cái này yêu quái thực lực không bằng Giacomo, lại tăng thêm Nhạc Khinh La, người giấy cũng không thể coi thường. Không bao lâu, hai cái yêu quái liền bị người giấy cho bắt giữ. Nhạc Khinh La càng là trực tiếp thi pháp đem hai cái này yêu quái bắt được. Tô Đào lúc này cũng đã ngừng lại. Nhạc Khinh La không để ý Tô Đào, chỉ là chờ giây lát, đằng sau bay tới một cái người giấy. Đi. Được rồi, đi thì đi. Nhạc Khinh La nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ thấy bên người người giấy đột nhiên tụ tập cùng một chỗ, thật giống như một đóa giấy mây một dạng, đem hai cái kia yêu quái cột lên, Nhạc Khinh La chỉ tay một cái, Tô Đào không tự chủ được bay đi lên, Nhạc Khinh La ngồi lên giấy mây, phiêu nhiên bay đi. Trong khách sạn, Nhạc Khinh La tán đi người giấy, nhìn thoáng qua Tô Đào sau đó mang theo hai cái kia yêu quái đi Tô Cảnh căn phòng, Tô Đào do dự đứng ở cửa, không có ý tốt đi vào, ầm ầm. Hai tiếng. Hai cái yêu quái rơi xuống đất, Tô Cảnh xoay người đứng lên mở đèn, nhìn một chút hai cái yêu quái, lại nhìn một chút ngoài cửa Tô Đào thở dài một tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 641, một thân một mình dễ hành động. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tô Cảnh hướng về Nhạc Khinh La hỏi, Nhạc Khinh La đem chuyện đã xảy ra nói, Tô Cảnh gật đầu một cái. Bạch Xuyên Lẫm, được, quay đầu lại đi tìm hắn đem gương đồng thu hồi lại, ngươi đi về nghỉ trước a. Nhạc Khinh La điểm điểm quay người đi ra, tiến đến, Tô Cảnh hô một tiếng, Tô Đào lúc này mới cúi đầu tiến vào. Tô Đào đi vào sau, Tô Cảnh lại không nói chuyện, chỉ là nhìn về phía cái này Cẩu Yêu cùng Miêu Yêu, sau đó đột nhiên đưa tay. Đầu tiên là dứt khoát hấp thu Cẩu Yêu nguyên thần, sau đó mới là Miêu Yêu. Đợi đến hấp thu xong,

như vậy Cố Cơ tự nhiên không có khả năng nhỏ như vậy liền đi ra ở bến Thượng Hải xông xáo giang hồ, thậm chí đều không nhất định có thể đến Thượng Hải. Được, Cố Cơ sự tình xem như giải quyết, hiện tại một thân một mình, rất nhiều chuyện đều thuận tiện làm, nói thí dụ như, ứng phó Bạch Xuyên Lẫm, Tô Cảnh từ Sòng Bạc bên này ly khai không có về khách sạn, mà là trực tiếp ra Tô Giới, sau đó dùng linh áp cảm ứng đến Bạch Xuyên Lẫm vị trí, xem như âm dương sư cũng coi là tu hành giả, nhất định sẽ có linh áp, coi như hắn không có, bên người hắn yêu quái cũng khẳng định có. Cảm ứng chốc lát, Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên, tăng nhanh tốc độ, Nhật Bản khu chiếm lĩnh, cái nào đó trọng binh trấn giữ địa phương, chính là cái kia Bạch Xuyên Lẫm nơi ở, chung quanh đây cơ hồ không có người nào đi lại, phòng bị Nhật Bản binh cùng với tuần tra Nhật Bản binh rất nhiều, có người đến gần mà nói sẽ lập tức bị đuổi đi, chung quanh đây có khách sạn sao? Tô Cảnh hướng về Tô Đào hỏi, Tô Đào sửng sốt một chút. Có, ta nhớ được nguyên lai có, dẫn đường, Tô Đào liên tục gật đầu, vội vàng dẫn đường. Chương 642, Yêu Ma Loạn Vũ. Trong khách sạn, Tô Cảnh một bên ăn mấy thứ linh tinh, một bên giám thị lấy Bạch Xuyên Lẫm linh áp, Tô Đào mấy lần muốn nói lại thôi muốn hỏi Tô Cảnh có tính toán gì, nhưng là thấy đến Tô Cảnh cái kia biểu tình lãnh đạm đều không thể hỏi ra lời, gian phòng bên trong vô cùng an tĩnh, cứ như vậy bất tri bất giác, bên ngoài đã tối xuống, một hồi tắm rửa. Tô Cảnh bỗng nhiên mở miệng hướng về Tô Đào nói ra, tắm rửa, Tô Đào sửng sốt một chút cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng là Tô Cảnh lại không có giải thích, chỉ là đứng dậy đẩy cửa đi ra, dưới bóng đêm, Tô Cảnh đã lặng yên xuất hiện ở cái kia quân Nhật căn cứ phía trước, người nào, dừng lại, vừa mới đi vài bước, thì có Nhật Bản phát hiện Tô Cảnh lớn tiếng hô, ngữ điệu có chút kỳ quái, nhưng nói là tiếng Trung, nhìn xem mấy cái quân Nhật cầm thương đối với mình, Tô Cảnh cười nhạt một tiếng, muốn các ngươi, mệnh ngươi, Tô Cảnh nói xong, đột nhiên thả ra kết giới, trong khoảnh khắc, kết giới liền đã bao gồm toàn bộ quân Nhật căn cứ, hôm nay, một cái người Nhật Bản cũng đừng nghĩ ra ngoài. Cái gì? Nghe thấy Tô Cảnh lời nói, thủ vệ người Nhật Bản đầu tiên là sửng sốt một chút, theo sát lấy chuẩn bị nổ súng. Nhưng là, Tô Cảnh lại đột nhiên không thấy, sau một khắc, chỉ nghe thấy phốc suy mấy tiếng, mấy cái kia Nhật Bản binh cổ trong nháy mắt phun ra máu tươi, bưng bít lấy cổ biểu tình thống khổ, cuối cùng phù phù ngã xuống đất, Tô Cảnh chậm rãi đi vào, bên trong trú quân đã vọt ra, cộc cộc cộc. Cộc cộc cộc, một bên ô ngao gọi bậy. Một bên viên đạn đã điên cuồng đánh tới, Tô Cảnh bộ pháp không ngừng, chậm rãi hướng về phía trước, trong tay giang ba cúc tùy ý vung vẩy, đinh đinh đương đương tiếng nối liền không dứt, viên đạn vậy mà đều bị Tô Cảnh như thế hời hợt bắn ra. Cái này khiến những cái kia Nhật Bản binh đều trợn tròn mắt, điều này sao có thể, nhưng mà, lưu cho bọn hắn kinh ngạc thời gian. Không nhiều lắm, starter. Sen bô qua, Tô Cảnh nhàn nhạt ngâm khẽ. Trong tay Giang Ba Cúc đột nhiên hóa thành vô số cánh hoa, cây hoa anh đào. Thật, thật đẹp a. Nhật Bản binh hoảng hốt cảm thán nói, theo thanh âm rơi xuống, kèm theo là cái kia đỏ tươi. Huyết dịch, phù phù, cơ hồ là chỉnh tề một tiếng, trong sân Nhật Bản binh ứng thanh ngã xuống đất, toàn bộ bị giết. Nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh trên mặt đất xuyên toa, mãnh liệt hướng về Tô Cảnh lao đến, hắc ám phía dưới, thây ngang khắp đồng. Cái bóng đen này ngược lại là rất khó bị phát hiện, mắt thấy bóng đen này liền tới đến Tô Cảnh trước mặt, Tô Cảnh lại cười lạnh hướng xuống đất đột nhiên phất tay, oanh, một đạo tường lửa thuận thế mà lên, theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng hét thảm, chỉ thấy cái kia trên đất bóng đen mãnh liệt chui ra, một thân áo bào đen, một thân đen kịt, có chút tương tự Hồng Triều một dạng, bất quá bất đồng chính là. Cả người hắn đều là hắc, xưng tên ra, để cho ta biết rõ chết chính là ai. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta chính là Võng Lượng, Võng Lượng. Trung Quốc yêu quái. Tô Cảnh nhíu mày hừ lạnh, ta nghe hầu bàn quốc tặc, lại không nghĩ tới hôm nay còn chứng kiến một cái bán nước yêu. Đường đường Trung Quốc yêu quái, dĩ nhiên bị Nhật Bản âm dương sư thúc đẩy, thực sự là mất mặt. Võng Lượng bị chửi giận dữ, hét lớn một tiếng vượt qua tường lửa trực tiếp liền đánh tới. Tô Cảnh biểu môi cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng vung lên, nơi xa, cánh hoa gào thét mà đến. Đối mặt Võng Lượng, Tô Cảnh mí mắt đều không nháy một lần, mắt thấy Võng Lượng sắp tới, Tô Cảnh khóe miệng lộ ra cười lạnh, phốc phốc, đột nhiên, Võng Lượng thân thể ở cách Tô Cảnh gần trong gang tấc khoảng cách lúc đột nhiên ngừng lại, sau một khắc. Vô số cánh hoa xuyên thấu hắn thân thể, Tô Cảnh đưa tay một trảo, nguyên thần toàn bộ hấp thu, ầm, nơi xa, cửa đột nhiên mở, Một thân bạch sắc âm dương sư ăn mặc bạch xuyên lẫm đi ra, ngay sau đó chỉ nghe thấy gian phòng bên trong phanh phanh phanh phản phất thứ gì tiếng nổ nối liền không dứt vang lên, sau một khắc, liền gặp được vô số quang ảnh từ bên trong chui ra, chí ít có mười mấy, không sai, không sai, linh áp cũng không tính là yếu, những cái này yêu quái, đủ ta hút một trận. Tô Cảnh nhìn xem bạch xuyên lẫm, chuẩn xác mà nói là nhìn xem những cái bóng kia, cười, bạch xuyên lẫm không nói chuyện, cũng không có gì đáng nói. Tô Cảnh giết đến tận cửa, giết sạch trong trụ sở Nhật Bản binh, còn giết mình thức thần võng lượng. Cái này thì cũng thôi đi, hắn có thể cảm giác được nơi này không gian có chút vấn đề, tự hồ là được thả ra kết giới. Từ loại tình huống này đến xem, Tô Cảnh rõ ràng là không chết không thôi, lúc này, còn có cái gì có thể nói. Liền gặp được bạch xuyên lẫm hai tay bắt ấn, trong tay nổi lên hào quang màu xanh lam, sau một khắc. Liền gặp được những cái bóng kia nhao nhao hóa thành bản thể, trong lúc nhất thời, yêu ma loạn vũ a, nhiều loại đều có, lớn lên cực kỳ xấu xí, trong đó giót cu mô cũng không cần nói, còn có mấy cái Tô Cảnh cũng liếc mắt nhận ra được, nói thí dụ như các ba. Cái này ở Nhật Bản dân gian là phi thường nổi danh, ở Nhật Bản truyền thuyết là trong nước sinh hoạt yêu quái, bộ dáng là rùa đen trên đầu mang một cái đĩa, thích đùa dai, ưa thích tìm người chơi đồ vật, hoặc là trộm sờ người cái mông. Đỉnh đầu hắn trong mâm trang bị nước, nếu trong khay nước bị đổ khô, thì sẽ mất đi pháp lực. Lại nói thí dụ như Kanko, thể tích phi thường nhỏ, có thể tiến vào người ngón tay đến khống chế hành động của người ta, âm dương sư bình thường đều sẽ đem nó chứa ở trong ống trúc mang theo. Còn có một cái nữ, vạch lên mang tính tiêu chí Nhật Bản nữ nhân trang dung, kỳ danh là Futakuchi, là một cái hung ác yêu quái. Trừ cái đó ra, còn có mặt khác yêu quái, một cái không nhận ra được. Tô Cảnh lười nhác từng cái đi biện nhận, thật sự là yêu ma loạn vũ. Bạch xuyên lẫm ở Trung Quốc tùy ý làm bậy, có thể nghĩ có bao nhiêu tốt đẹp nhi nữ chết ở những cái này yêu quái trên tay. Mắt thấy những cái này yêu quái xông lại, Tô Cảnh động, sư một tiếng, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện ở cái nào đó yêu quái bên người. Không đợi yêu quái kia kịp phản ứng, Tô Cảnh đã trực tiếp hút vào nguyên thần của nó. Cùng lúc đó, mặt khác yêu quái kịp phản ứng nhau nhau đánh tới, Tô Cảnh lạnh rên một tiếng. Trên người linh áp đột nhiên phóng thích, trong nháy mắt, cường đại khí tức tràn ngập, những cái kia yêu quái dĩ nhiên bị chấn nhiếp trực tiếp hành động chậm chạp, mà lúc này đây, Tô Cảnh đã đem cái này yêu quái nguyên thần cho hút, cổ tay rung lên, mũi chân điểm một cái, Tô Cảnh lần nữa biến mất, những cái này yêu quái. Tô Cảnh một cái đều không định bỏ qua cho, chương 643, tối cường thức thần, Suten Duji. Sưu, Tô Cảnh đột nhiên xuất hiện mãnh liệt đưa tay bắt được một cái yêu quái hút. Cùng lúc đó, cái tay còn lại Giang Ba Cúc trực tiếp bổ tới, phốc phốc, chỉ nghe thấy một tiếng rên rỉ vang lên, nhào tới cấp ba hai tay chỉnh tề bị chém xuống, cấp ba đau trên mặt đất ô ngao gọi bậy. Cùng lúc đó, mặt khác yêu quái lần nữa tiến lên, chỉ thấy Tô Cảnh Giang Ba Cúc vung ngược tay lên chém tới, nhào tới những cái kia yêu quái biết rõ lợi hại nhau nhau tránh đi, đã có một cái yêu quái, vậy mà mãnh liệt mở ra miệng lớn cắn tới, chính là cái kia Futakuchi. Không thua thiệt danh tự bên trong có cái miệng A, phương này thức thật đúng là đủ đặc biệt, liền gặp được mở cái miệng rộng vậy mà cắn Giang Ba Cúc, biểu tình thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, nhìn thấy Futakuchi vậy mà cắn Tô Cảnh vũ khí, một lần này mặt khác yêu quái lá gan nhưng lớn lắm, vội vàng thừa cơ vọt lên. Có cái kia nhát gan yêu quái không dám hướng về phía trước, Bạch Xuyên lẫm lại không ngừng thôi động, buộc bọn chúng hướng về phía trước, ngay cả Bạch Xuyên lẫm mình cũng lao đến. Bạch xuyên lẫm trong tay lam quang càng ngày càng mạnh, hướng thẳng đến Tô Cảnh phía sau lưng đánh tới, trước có Futakuchi cắn Giang Ba Cúc, lại có bầy yêu đánh tới, cuối cùng càng là có Bạch xuyên lẫm ở phía sau tập kích, có thể nói, Tô Cảnh đã là tránh cũng không thể tránh, Bạch xuyên lẫm trên mặt đã lộ ra đắc ý nụ cười dữ tợn, cút ngay cho ta, Tô Cảnh đột nhiên hét lớn một tiếng, nắm Giang Ba Cúc dùng sức, chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Futakuchi miệng dĩ nhiên bị Giang Ba Cúc trực tiếp xé rách, máu tươi vẩy ra. Sau một khắc, liền gặp được Giang Ba Cúc thế đi không ngừng phát sinh biến hóa, Hirinmu, chúng yêu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bức tới, cổ này cường đại hàn khí để chúng nó căn bản là không có cách chống đối, trong khoảnh khắc thân thể bắt đầu kết băng, cơ hồ là trong nháy mắt liền trực tiếp bị băng phong, từng cái bị đông lại căn bản là không có cách động đậy. Cùng lúc đó, Bạch Xuyên lẫm chưởng đã đánh về phía Tô Cảnh phía sau, Tô Cảnh cười lạnh một tiếng, trong phút chốc, các bay đá chạy. Một cổ cường đại vòi rồng đột nhiên xuất hiện, Bạch Xuyên lẫm trở tay không kịp, trong nháy mắt liền bị thổi ra ngoài, ầm, nặng nề đập vào một bên nhà trên cửa sổ,

Một lát sau chỉ nghe thấy ầm ầm vang âm thanh, sau lưng truyền đến tiếng nổ mạnh, có chút ý tứ. Su Ten Du Ji híp mắt nhìn xem Tô Cảnh, sau một khắc, người đột nhiên xuất hiện ở Tô Cảnh bên người huy trưởng đánh tới. Tô Cảnh trở tay chính là một đao, Su Ten Du Ji lại đột nhiên biến mất xuất hiện lần nữa ở Tô Cảnh sau lưng. So tốc độ, Tô Cảnh khóe miệng giơ lên, xung cô phóng thích, trong khoảnh khắc, liền gặp được hai cái hình bóng trong sân tránh tới tránh lui, ngẫu nhiên còn có thể nghe thấy binh binh bàn bàn tiếng va đập. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Bạch Xuyên Lẫm đều có chút nhìn không thấy. Cái này khiến Bạch Xuyên Lẫm trong lòng không khỏi may mắn tự mình lựa chọn thả ra Su Ten Du Ji. Lại là một tiếng va chạm, sau một khắc, liền gặp được hai người tách ra, Su Ten Du Ji đã tới Bạch Xuyên Lẫm bên người. 100. Ta muốn 100 xử nữ. Su Ten Du Ji nói, không có vấn đề. Bạch Xuyên Lẫm không chút do dự nói, Trung Quốc đất rộng nhiều người, chỉ cần giết hắn, liền không có người có thể ngăn cản ta. Tốt, Su Ten Du Ji nói xong. Cả người khí tức trên thân càng ngày càng thịnh, quần áo trên người, tóc, không gió mà bay. Có thể rõ ràng cảm giác được, Su Ten Du Ji thân thể chính đang phát sinh biến hóa, biến càng thêm cường đại, càng có lực lượng. Chết đi, Su Ten Du Ji đột nhiên hét lớn một tiếng, trên người lực lượng trong nháy mắt bộc phát, giống như sóng to gió lớn một dạng hướng Tô Cảnh vọt tới. Đây là muốn nhất cử cầm xuống bản thân sao? Tô Cảnh cười lạnh, bàn tay hơi hơi nắm thật chặt Giang Ba Cúc, phá đạo 78. Trảm hoa luân, oanh, kiếp chi nhận trong nháy mắt liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền cùng Su Ten Du Ji lực lượng đụng vào nhau. Sau một khắc, sức trùng kích to lớn trong nháy mắt khuấy động ra, đêm tối phản phất sáng như ban ngày, Bạch Xuyên Lẫm bị cổ này trùng kích xông bạch bạch bạch lui về sau mấy bước, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất, không đợi hắn kinh hồn kết thúc, liền gặp được một đạo hắc sắc quang nhận từ đỉnh đầu của mình bay đi, chém về phía sau lưng phòng ở ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phòng ở vậy mà từ giữa đó bị chém thành hai nửa, trong nháy mắt sụp đổ, bụi đất tung bay, cuồng phong loạn vũ, Bạch Xuyên Lẫm cản trở tóc cẩn thận hướng về giữa sân nhìn lại, các bay đá chạy bên trong, hắn nhìn thấy Su Ten Du Ji, Su Ten Du Ji đưa lưng về mình, đứng ở nơi đó, tự hồ. Không ngại, cái này khiến Bạch Xuyên Lẫm nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhìn về phía Su Ten Du Ji đối diện, Tô Cảnh, chậm rãi đem Giang Ba Cúc cất đi, cũng không sự tình, người nào thắng. Chẳng lẽ là ngang tay, đang lúc Bạch Xuyên Lẫm khó hiểu, hiếu kỳ kết quả thời điểm, liền gặp được Tô Cảnh đi về phía Su Ten Du Ji, khóe miệng mang theo nụ cười khinh thường, theo sát lấy liền nghe thấy phù phù một tiếng, Su Ten Du Ji vậy mà quỳ trên mặt đất, từ đầu bắt đầu, vậy mà từ giữa đó rách ra, điều này sao có thể, Bạch Xuyên Lẫm trừng to mắt, khó tin nhìn xem Tô Cảnh đi tới Su Ten Du Ji trước mặt giơ tay lên hấp thu lên Su Ten Du Ji. Mắt thấy Su Ten Du Ji vỡ thành hai mảnh, dần dần biến ảm đạm, Bạch Xuyên Lẫm nghe thấy được một tiếng vang thật lớn, ba, thanh âm vô cùng thanh thúy, cũng phi thường quen thuộc, âm thanh này, trước đó hắn nghe thấy qua rất nhiều lần, là búp bê. Tan vỡ thanh âm, ba đại yêu quái một trong, Bạch Xuyên Lẫm mạnh nhất, cũng là kiên kỵ nhất thức thần Su Ten Du Ji vậy mà. Dĩ nhiên bị Tô Cảnh nhất đao trảm, đến ngươi, Tô Cảnh thanh âm đột nhiên vang lên, Bạch Xuyên Lẫm mới thanh tỉnh lại. Phát hiện hắn đã tới trước mặt mình, phốc phốc, Bạch Xuyên Lẫm mãnh liệt nôn một nguồn máu, cả người nhanh chóng uể oải, ngươi đừng cho rằng, ngươi dạng này coi như thắng, chúng ta Đại Nhật Bản đế quốc còn có càng mạnh, Gohim, cuối cùng rồi sẽ phục sinh, Bạch Xuyên Lẫm nói xong bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, sau đó, không tiếng thở nữa, vậy mà chết, Gohim, Tô Cảnh vốn đang dự định tự mình động thủ, không nghĩ tới Bạch Xuyên Lẫm vậy mà liền chết như vậy. Là bởi vì thức thần tử vong phản vệ. Bất quá. Cái này Gohim lại là cái gì quỷ? Cuối cùng rồi sẽ phục sinh. Chẳng lẽ cái này Gohim đã chết? Hơn nữa. Làm sao nghe quen thuộc như vậy? Khẽ nhíu mày một cái. Tô Cảnh tạm thời đem vấn đề này buông xuống. Quay người chuẩn bị rời đi. Triệt tiêu kết giới. Đi ra nơi này. Sau lưng. Bỗng nhiên một trận cuồng phong đại tác. Các bay đá chạy, vòi rồng trên không trung cực tốc xoay quanh, chỉ thấy thi thể trên đất, nguyên bản phòng ốc nhao nhao bị cuốn lại, trên không trung gào thét xoay quanh, lớn như vậy cuồng phong rất nhanh để rất nhiều người bừng tỉnh, từng đội Nhật Bản binh hướng về bên này chạy tới, cũng có dân chúng lặng lẽ nhìn xem, chỉ là, những cái kia Nhật Bản binh đến sau cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể nhìn nơi này dần dần hóa thành tro tàn, chỉ là ngạc nhiên, Cái này vòi rồng tựa hồ cũng không có muốn mở rộng ý tứ, coi nơi này hoàn toàn bị san thành bình địa về sau, vòi rồng quỷ dị. Tiêu tán, trở lại khách sạn, Tô Cảnh nhìn thấy Tô Đào Chính đang bên giường ngồi, thoạt nhìn. Tựa hồ đã tắm rửa xong, để cho người ta lấy một chút nước đến, ta tắm rửa. Tô Cảnh nhàn nhạt nói một tiếng, Tô Đào vội vàng đứng dậy ra ngoài, không bao lâu, nước đưa tới, ở Tô Đào phục thị phía dưới tắm rửa một cái, Tô Cảnh lúc này mới nằm xuống. Mà Tô Đào giúp xong việc vặt vảnh về sau cũng đã trở về, cởi quần áo, đi lên. Tô Cảnh thản nhiên nói, Tô Đào hơi sững sờ, cúi đầu chậm rãi cởi quần áo ra đi lên, một lát sau, một tiếng thống khổ hừ nhẹ, hai hàng thanh lệ chậm rãi chảy xuôi xuống tới, không biết là đau, hay là... Quỷ khuất, giết binh lính, ngủ cô nương, một đêm này, Tô Cảnh qua cực kỳ thư sướng, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Cảnh vỗ vỗ Tô Đào, trời đã sáng, Tô Đào vừa mới tỉnh lại còn có chút mờ mịt, đợi đến Tô Cảnh lại lặp lại một lần, Tô Đào lúc này phản ứng đến, dãy dụa đứng dậy mặc quần áo tử tế đi ra, chấm chấm chấm, chương 645, đến bao nhiêu, chết bao nhiêu. Tô Đào rất ủy khuất, vốn cho rằng đêm qua qua đi, Tô Cảnh có thể sẽ đối với mình đỡ một ít, kết quả lại không nghĩ rằng vẫn là như thế. Cố nén giữa hai chân khó chịu, Tô Đào tìm tới khách sạn người để bọn hắn đưa tới nước nóng cùng đồ ăn sáng. Kết quả, chợt nghe thấy một bên có người đang nói chuyện phiếm, nghe nói không? Đêm qua quân Nhật căn cứ bỗng nhiên xuất hiện vòi rồng, đem toàn bộ căn cứ đều cho san thành bình địa. Hơn nữa giống như có đại nhân vật gì chết ở bên trong, toàn bộ quân Nhật Bản đều cấp bách, hiện tại đang điều tra đây. Hắc, ta còn thực sự biết rõ, đêm qua ta tận mắt nhìn thấy, cái kia gió. Lớn quả thực không cách nào hình dung a. Hơn nữa ta và các ngươi nói, đặc biệt cổ quái, cái kia vòi rồng chỉ là ở căn cứ bên trong, căn cứ bị san thành bình địa, vòi rồng liền tán. Các ngươi nói một chút, nào có dạng này vòi rồng a, ta xem a. 89/10 là lão thiên gia trừng phạt những người Nhật Bản kia, ai bảo bọn gia hỏa này làm đủ trò xấu, nhất định chính là súc sinh, xuyệt. Nói nhỏ chút, ngươi cũng không sợ bị nghe thấy, sợ cái gì? Tiểu Nhật bổn nếu là còn dám càn rỡ, lão thiên gia khẳng định sẽ còn trừng phạt bọn họ, chính là, trong lúc nhất thời, đáp lời tiếng vô số, Tô Đào con mắt hơi hơi sáng lên, Nhật Bản căn cứ, vòi rồng, đêm qua, những chuyện này liên hệ với nhau. Tô Đào đâu còn có thế không biết Tô Cảnh đêm qua đi làm cái gì, hơn nữa. Nhật Bản căn cứ, nhất định là cái kia âm dương sư Bạch Xuyên lẫm chỗ ở, hắn. Vì cha mình, vì chính mình người một nhà báo thù, đi theo khách sạn tiểu nhị mang theo rửa mặt nước nóng cùng đồ ăn sáng đi gian phòng, đợi đến tiểu nhị ra ngoài, Tô Đào bỗng nhiên phù phù một tiếng quỳ xuống, lời gì đều không nói, chính là dập đầu, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, sau đó vất vất tay để cho nàng lên, lão gia. Cảm tạ ngươi vì ta phụ thân, vì ta một nhà báo thù. Tô Đào sau khi đứng lên, hốc mắt phím hồng nói, ân. Tô Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, tự mình rửa mặt, ăn điểm tâm, tuy nhiên vẫn là như thế hờ hững lạnh lẽo, thậm chí không nhìn, nhưng là Tô Đào bây giờ lại không cảm thấy ủy khuất, một lòng chỉ có cảm kích, cố cơ sự tình giải quyết, giết Bạch Xuyên lẫm, còn hấp thu nhiều như vậy yêu quái, chuyến này sự tình tựa hồ xem như viên mãn. Bất quá Tô Cảnh vẫn là không có ý định nhanh như vậy liền rời đi, rối loạn nhiều yêu nghiệt, cái này quỷ hồn số lượng cũng không ít, Tô Cảnh chuẩn bị đi chung quanh một chút, nhìn xem, thừa cơ thăng cấp. Mặt khác, tuy nhiên hoàn cảnh lớn phía dưới chỉ dựa vào Tô Cảnh bản thân một người bất lực, nhưng là nếu như gặp được Tô Cảnh vẫn là rất vui lòng giết nhiều chút Nhật Bản binh lính, mặt khác chính là Bạch Xuyên lẫm thời điểm chết nói Go Him. Tô Cảnh cảm thấy đặc biệt quen thuộc, nhất định là ở đâu nghe qua cái tên này. Nhưng là nhất thời không nhớ ra được, lão gia. Trên đường có rất nhiều người Nhật Bản. Tô Đào thấp giọng nói ra, có chút lo lắng, Tô Cảnh từ chối cho ý kiến ừ một tiếng. Những người Nhật Bản này nhất định là đang điều tra chuyện tối ngày hôm qua, có lẽ đại bộ phận không phân biệt được, nhưng khẳng định có một phần nhỏ người biết rõ Bạch Xuyên lẫm thân phận, cho nên đối với chuyện tối ngày hôm qua, cũng chưa chắc liền sẽ cho rằng là thiên tai nhân họa, bất quá Tô Cảnh cũng không lo lắng. Lúc xế chiều, trong khách sạn cũng tới người Nhật Bản điều tra, bất quá không tới Tô Cảnh căn phòng điều tra, chỉ là hỏi một chút tình huống sau đó liền đi. Vào đêm, Tô Cảnh lần nữa ra cửa, tử thần hình thức phía dưới, Tô Cảnh đi thẳng tới tối hôm qua chỗ kia, tuy nhiên đã bị san thành bình địa, nhưng là đã binh sĩ ở trong này một lần nữa hạ trại, điều tra tình huống, Tô Cảnh cũng lười làm cái gì, trực tiếp chém giết, đem mấy cái Nhật Bản binh linh hồn toàn bộ đều rút ra ném vào tầng thứ tư tiểu địa ngục, cũng chính là Nhạc Khinh La bên kia tiểu địa ngục bên trong. Sáng ngày thứ hai, nơi này dị trạng rất nhanh liền bị phát hiện, trên người nửa điểm vết thương đều không có, nhưng là tất cả mọi người lại đều dạng này lặng lẽ chết. Lần này, sự tình quỷ dị hơn, mỗi người nói một kiểu, nói cái gì cũng có, quân Nhật Bản không tin tà, lại điều qua tới mấy lần bộ đội, kết quả đều là như thế. Ngày thứ hai dậy đều là dạng này không có chút nào vết thương, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết, không có một chút manh mối. Đêm dài, Tô Cảnh trở lại khách sạn thoát y nằm xuống, Tô Đào rất nhanh bu lại chậm rãi hướng phía dưới, mở ra cái miệng nhỏ nhắn hầu hạ lên. Mấy ngày nay, Tô Cảnh mỗi lúc trời tối ra cửa, trở về thời điểm ngay tại Tô Đào trên người rong ruổi một phen, mà Tô Đào dần dần cũng bị dạy dỗ đi ra, biến chủ động, học xong làm như thế nào phục thị nam nhân. Nhìn xem bây giờ khéo léo Tô Đào, Tô Cảnh không thể không nói, có vài nữ nhân thật là không dạy dỗ không nghe lời, hiện tại là Tô Đào cái gì cũng không hỏi, Tô Cảnh để làm cái gì, nàng thì làm cái đó, cái này khéo léo nhiệt tình so với trước kia mạnh hơn nhiều. Ngày thứ hai buổi tối, Tô Cảnh như cũ ra cửa, nghe nói quân Nhật lại phái người đến, nhưng mà, vừa mới đến doanh địa, Tô Cảnh lại phát hiện hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả quân Nhật nằm một chỗ, Tô Cảnh kiểm tra một chút, thình lình phát hiện chết hết, hơn nửa tử trạng, cùng trước đó tự mình ra tay tình huống rất tương tự, trên người không có bất kỳ cái gì vết thương, cứ như vậy lặng yên không tiếng động chết. Tô Cảnh phóng thích linh áp cảm ứng đến khí tức chung quanh, nhưng lại không thu hoạch được gì, cái này cũng có người đoạt mối làm ăn, Tô Cảnh thật đúng là cảm thấy tà môn, cũng không biết là ai có loại này bản sự có thể làm đến điểm này. Cái này khiến Tô Cảnh hứng thú, hôm sau trời còn chưa có tối, Tô Cảnh liền rất sớm liền đến nơi này chờ lấy, nghe nói, đây là quân Nhật một lần cuối cùng phái binh, nếu như còn không làm rõ được tình huống, bọn họ liền muốn từ bỏ nơi này. Dù sao vô duyên vô cố chết hảo hảo vài trăm người, quan quân cũng không tiện bàn giao. Tử thần hình thức phía dưới, Tô Cảnh trốn ở phụ cận lẳng lặng chờ lấy, tất cả, không có chút nào dị thường, mãi cho đến trời đã nhanh sáng rồi đều không có người xuất hiện, đám này quân Nhật cũng sống rất tốt. Cái này khiến Tô Cảnh rất là thất vọng, là làm một phiếu liền đi sao, khẽ lắc đầu, Tô Cảnh xuất thủ lần nữa, đồng loạt Nhật Bản binh lính lần nữa treo, ngày thứ hai lúc ban ngày, quân Nhật đến đem những thi thể này mang đi, sau đó liền không còn có phái binh qua tới. Đối với quân Nhật mà nói, đây là tà môn địa phương, nhưng là đối với dân chúng mà nói, đây cũng là phúc địa, chính bởi vì cái này địa phương, chung quanh đây dân chúng thời gian ngược lại qua khá hơn. Bởi vì không có người Nhật Bản dám tới gần nơi này, tất nhiên không có quân Nhật lại đến chịu chết, Tô Cảnh cũng liền mang theo Tô Đào rời khỏi nơi này, một lần nữa quay trở về Tô giới. Chương 646, Triệu Lại cùng A Kim. Tô giới bên trong cùng Tô giới bên ngoài, nhất định chính là hai cái thế giới, Tô giới bên trong ca múa mừng cảnh thái bình, Tô giới bên ngoài chiến hỏa liên thiên, trở lại Tô giới tìm một chỗ đặt chân, nghỉ ngơi mấy ngày. Tô Cảnh mang lên Tô Đào lần nữa xuất phát, màu đen xe jeep lộ ra cơ bắp, thời đại cảm giác 10 phần, Tô Cảnh còn cố ý hoa thời gian mấy ngày dạy Tô Đào lái xe. Thời đại này, xe chính là tượng trưng một loại thân phận, nhất là dạng này xe. Coi như trên đường gặp người Nhật Bản, cả đám đều không dám qua tới kiểm tra, không thể không nói, như thế rất bất ngờ. Bất quá, bọn họ không kiểm tra, không có nghĩa là Tô Cảnh không động thủ, dù sao cũng không cái gì lo lắng. Trước đó là lo lắng có thể sẽ cho phụ cận người Trung Quốc mang đến phiền phức, bây giờ tiêu chí rõ ràng như vậy, coi như người Nhật Bản muốn trả thù cũng sẽ không liên lụy đến người khác. Cho nên, dọc theo con đường này bọn họ gặp phải người Nhật Bản xem như xui xẻo, bất kể là lạc đàn, hay là nguyên một đội, kết quả chỉ có một cái, chết, kiến thức đến Tô Cảnh bản sự, nhìn xem Nhật Bản binh lính không có chút nào chống cự, Tô Đào biểu hiện cũng càng ngày càng thành thục, càng ngày càng ổn trọng. Chiếu cố hầu hạ Tô Cảnh sinh hoạt thường ngày cũng càng ngày càng ăn ý, hoang dã đường nhỏ, xe jeep quanh minh mà tới, lão gia, phía trước có binh. Tô Đào thả chậm tốc độ xe, hướng về Tô Cảnh nói ra, Tô Cảnh dương mắt nhìn thoáng qua. Là ta Trung Quốc binh, vậy? Chúng ta nhường một chút đường. Tô Đào hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, không cần, tiếp tục hướng phía trước mở, phía trước có cái người thú vị, người thú vị. Tô Đào hơi có chút ngạc nhiên. Nhưng vẫn là tiếp tục hướng phía trước mở, cũng không lâu lắm, chỉ thấy đến không sai biệt lắm có gần 110 người đội ngũ, ăn mặc chỉnh tề quân phục, từng cái thoạt nhìn rất là hoạt bát. Bất quá, từ ánh mắt cùng trong thần sắc, còn có thể nhìn ra bọn họ đối tử vong sợ hãi. Dù sao, tham gia quân ngũ lên chiến trường, liền mang ý nghĩa sẽ chết. Xe chậm chạp tiến lên, cái này đội binh sĩ trông thấy chiếc xe này, có kỳ lạ, có hâm mộ, có e ngại. Dù sao năm tháng này binh cũng không phải loại kia chuyên môn binh, các ngành các nghề cái gì cũng có, vì liền là có thể đem Nhật Bản binh lính đuổi ra Trung Quốc mà làm phấn đấu, dừng xe, trên xe chờ ta, Tô Cảnh nói một tiếng, xe ngừng lại, mở cửa xuống xe, Tô Cảnh nhìn một chút những cái này gương mặt trẻ tuổi, ánh mắt thuận lấy đi tới đội ngũ sau cùng, chỉ thấy một sĩ binh thoát ly xuất ngũ, đi về phía bên đường dưới cây một cái nam nhân, Đồng Hương, ngươi không sao chứ, hắn nhẹ giọng hỏi đến, liền gặp được nam nhân kia chậm rãi ngẩng đầu, con mắt rất đục ngầu, không có việc gì. Con mắt của ngươi, còn không có mù đây, bất quá cũng sắp, tên lính này do dự một chút đem chính mình ấm nước đưa tới. Đồng Hương, những cái này lưu cho ngươi, còn có chút ăn. Tin tưởng chúng ta, nhất định muốn sống khỏe mạnh, chúng ta nhất định sẽ đem Nhật Bản binh lính đuổi ra Trung Quốc. A Kim, nhanh lên, nơi xa truyền đến tiếng la, cái này gọi là A Kim binh sĩ lên tiếng, cáo biệt Đồng Hương chuẩn bị cùng lên đội ngũ, hắn chạy qua đến thời điểm đi ngang qua Tô Cảnh bên người. Bốn mắt tương đối, hắn hướng về Tô Cảnh khẽ gật đầu, sau đó sát bên người mà về đuổi kịp đội ngũ, thật quen mắt a, Tô Cảnh âm thầm lầm bầm một câu, đi về phía cái kia mắt mù nam nhân, đi tới trước mặt hắn, nhìn rõ ràng hắn bộ dáng, Tô Cảnh hơi sững sờ, sau đó bình thường trở lại, cười, ngươi kêu Triệu lại. Tô Cảnh mở miệng hỏi, mắt mù nam nhân hơi sững sờ, ngẩng đầu tựa hồ muốn dùng cái kia đục không chịu nổi mắt nhìn rõ ràng là ai, ngươi biết ta. Sao Ferryman người? Tô Cảnh cười nói, trước mắt cái này mắt mù nam nhân, chính là sao Ferryman bên trong Triệu Lại, sao Ferryman người? Nghe nói, Triệu Lại đã sống rất nhiều năm, rất nhiều năm. Mà sao Ferryman người, có thể nói là quỷ xoa, hắc bạch vô thường, đều có thể. Sao Ferryman, Tô Cảnh thật sự chính là nhìn qua, cho nên vừa rồi nhìn cái gọi là A Kim binh sĩ mới có thể cảm thấy nhìn quen mắt. Cho nên liếc mắt liền có thể nhận ra đây là Triệu Lại. Tô Cảnh quay đầu hướng về cái bộ đội kia nhìn thoáng qua, nói, ngươi cứu không được hắn. Vì sao? Triệu Lại có chút kích động. Ta cứu không được tất cả mọi người, còn cứu không được một người sao? Ngươi cứu không được. Tô Cảnh vẫn như cũ lắc đầu. Không đơn thuần cứu không được hắn, ngươi sẽ còn nhận ân huệ của hắn, tương lai. Ngươi còn sẽ trả cho hắn, ngươi là ai? Triệu Lại nhìn về phía Tô Cảnh hỏi, ta, địch nhân của ngươi. Tô Cảnh mỉm cười nói ra, Triệu Lại là sao Ferryman người, mà sao Ferryman người là minh giới quỷ xoa, nghiệp vụ trùng hợp A. Liền như là ở Hồng Kông cùng địa phủ cạnh tranh một dạng, tại nội địa, cùng minh giới cạnh tranh cũng không thiếu được, ngươi muốn giết ta. Triệu Lại trầm giọng hỏi, Tô Cảnh lắc đầu, tạm thời còn không cần. Chờ sau này A, một số năm sau, chúng ta có lẽ sẽ động thủ. Hiện tại, có muốn hay không ta mang hộ ngươi một đoạn đường, tạ ơn, Triệu Lại gật gật đầu chậm rãi đứng dậy, Tô Đào lúc này đã lái xe tới, nhìn thấy Tô Cảnh cái này xe jeep, Triệu Lại cái kia có chút đục ngầu ánh mắt dường như hơi có chút biến hóa, tự hồ. Rất ưa thích, lên xe A, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng, để Triệu Lại lên xe ngồi xuống đằng sau, lão gia, hắn là. Tô Đào có chút hiếu kỳ. Dọc theo con đường này tuy nhiên cũng nhìn thấy rất nhiều người nghèo khổ, Tô Cảnh chỉ làm cho một ít thức ăn, hoặc là cho ít tiền, sẽ rất ít để cho người ta lên xe. Quỷ xoa, sao Ferryman người, về sau ngươi còn có cơ hội gặp phải. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, quỷ xoa. Tô Đào giật nảy mình mãnh liệt nhìn về phía Triệu Lại, nhìn xem cái kia có chút bộ dáng chật vật, hơi hơi đục ngầu cặp mắt lại có chút không tin. Quỷ xoa có thể như vậy, thời đại này, người sống không giống người. Ngay cả quỷ xoa đều sống không giống quỷ xoa sao? Triệu Lại hỏi ngươi chuyện này. Ngoài ý muốn gặp được Triệu Lại, Tô Cảnh bỗng nhiên nghĩ đến ngày đó cùng bản thân đoạt mối làm ăn người có thể là ai. Đó là sao Ferryman bên trong ăn thái tuế thịt biến trường sinh bất lão, nhưng phải hấp thu người sinh mệnh để duy trì dung nhan vãn cầm. Bất quá Tô Cảnh muốn hỏi nhưng cũng không phải vãn cầm sự tình, mà là sự tình khác. Chuyện gì? Liên quan tới thái tuế thịt. Tô Cảnh cười hỏi. Truyền thuyết, ăn một miếng thái tuế thịt liền có thể trường sinh bất tử, hơn nữa thái tuế còn có ăn vô tận, chết rồi vẫn sống lại như cũ. Ăn một mảnh hồi phục một mảnh đặc tính, đúng không? Chương 647, Thái Tuế Thịt. Là, Triệu Lại thấp giọng đáp, trong lòng Lại đối với người này càng ngày càng tò mò, biết mình danh tự, còn biết mình là sao Ferryman người, thậm chí đối với Thái Tuế đặc tính đều hiểu rõ như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Triệu Lại có thể cảm giác được, hắn là người mà không phải là cái gì yêu ma quỷ quái, Thái Tuế Thịt quả thật có thể để cho người ta trường sinh bất tử, nhưng là cũng tương tự có tác dụng phụ, mỗi người tác dụng phụ cũng khác nhau. Triệu Lại cho là hắn muốn đánh Thái Tuế Thịt chủ ý, cho nên nhắc nhở một câu, Tô Cảnh khẽ lắc đầu. Cái này ta biết, nếu như ta không đoán sai, ta trước đó gặp nếm qua Thái Tuế Thịt người, hơn nữa hẳn là còn cùng ngươi có quan hệ. Nàng ăn Thái Tuế Thịt, 89 phần 10 chính là từ ngươi lấy được. Cái này tạm thời không nói, không trọng yếu, ta muốn biết là, ăn Thái Tuế Thịt người, có phải hay không thân thể thụ thương cũng có thể phục hồi như cũ, thân thể bị chém đứt đồng dạng còn có thể mọc ra, là, ăn một mảnh hồi phục một mảnh, đây là Thái Tuế Thịt đặc tính, như vậy vấn đề đến. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Nếu như Thái Tuế Thịt ăn nhiều lắm, hoặc là ăn hết toàn bộ Thái Tuế, sẽ có hay không có cái gì khác biệt? Nói thí dụ như, cũng tương tự có thể trường sinh bất tử, nhưng không có tâm, hơn nữa. Hắn huyết dịch thậm chí còn có khắc chế yêu ma tác dụng, mà mỗi hơn trăm năm liền muốn ngủ say một lần, tỉnh lại sau ký ức lại quên đi, cái này có khả năng hay không chính là Thái Tuế Thịt tác dụng phụ, cái này. Triệu Lại trầm ngâm chốc lát tựa hồ đang suy nghĩ, sau một lúc lâu mới lên tiếng, vẫn chưa có người nào nếm qua toàn bộ Thái Tuế, hoặc có lẽ là ăn quá nhiều, dù sao một mảnh thịt liền có thể đạt tới hiệu quả, nhưng ngươi nói, cũng là có khả năng. Dù sao mỗi người tác dụng phụ đều không giống nhau, vậy trừ Thái Tuế Thịt, ngươi còn có biết hay không có biện pháp nào có thể đạt tới hiệu quả giống vậy? Tô Cảnh lại hỏi, Triệu Lại thần sắc hơi có chút ảm đạm. Ta trí nhớ không tốt, rất nhiều chuyện đều không nhớ rõ, nhưng là... Hẳn không có, vậy là đúng, liên quan tới vô tâm, Tô Cảnh một mực rất ngạc nhiên hắn rốt cuộc là thứ gì, nói là yêu quái a. Không có yêu khí, nhưng vô tâm lại trường sinh. Chém đứt nửa cái đầu cũng tốt, trở thành côn trùng cũng tốt, cuối cùng đều có thể phục hồi như cũ, huyết dịch còn thiên sinh đối với tà ác đồ vật có tác dụng khắc chế. Hiện tại nhìn thấy Triệu Lại, nhớ tới Thái Tuế Thịt, tự nhiên cũng liền nghĩ đến vô tâm, hiệu quả này, đặc tính này, vô cùng tương tự, truyền thuyết, Thái Tuế là một khỏa tà tinh, mỗi khi gặp chiến loạn thời điểm mới có thể xuất hiện, làm Thái Tuế vận hành đến đâu, tương ứng phương vị phía dưới sẽ xuất hiện nhục trạng vật. Chính là Thái Tuế tinh hóa thân, ở chỗ này động thổ, sẽ kinh động Thái Tuế, cho nên mới có động thủ trên đầu Thái Tuế một câu này. Nếu là tà tinh biến thành, tự nhiên là có năng lực, khắc chế mặt khác tà ác đồ vật. Như vậy xem xét mà nói, càng thêm có thể xác định, vô tâm chỉ sợ là rất nhiều năm trước kia đã từng nếm qua Thái Tuế thịt, hơn nữa coi như không phải cả một cái Thái Tuế, số lượng cũng tuyệt đối không ít, chỉ có dạng này, mới có thể giải thích vô tâm bí mật. Bất quá, vô tâm cũng là đủ phế, còn có Bạch Lưu Ly, đã nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả một điểm liên quan tới Thái Tuế tin tức đều không có, bằng không mà nói chỉ cần vừa phân tích, tất nhiên cũng có thể đoán được điểm này. Phía trước chính là tiểu trấn, Tô Cảnh quay đầu nhìn về Triệu Lại nói, chúng ta như vậy tách ra a, ngươi làm ngươi người đưa đò, ta tiếp tục làm ta sự tình, một số năm sau, gặp lại, Tô Cảnh một lần này mở miệng, Tô Đào liền trực tiếp ngừng xe, Triệu Lại chắp tay xuống xe. Sau đó, xe phát động vào tiểu trấn, vị trí này, đã coi như là Bắc Bình rồi a. Tuy nói là một tiểu trấn, bất quá bởi vì tới gần Bắc Bình, trên trấn vẫn còn xem như phồn hoa, chỉ là người Nhật Bản cũng không ít. Tiến vào tiểu trấn, Tô Cảnh liền cùng Tô Đào xuống xe, thuận tay đem xe thu hồi đến tiểu địa ngục bên trong. Đối với loại này thần kỳ thủ đoạn, Tô Đào cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hai người chậm rãi bước mà đi. Tìm gian khách sạn ở lại, Tô Cảnh bên này nghỉ ngơi, Tô Đào là bận trước bận sau, làm nước nóng, làm ăn, thuận tiện cũng lưu ý tin tức, cũng không lâu lắm, Tô Cảnh cùng Tô Đào ăn mấy thứ linh tinh, Tô Đào nói xong bên ngoài nghe tin tức, đều là một chút tương đối thông thường. Cuối cùng, Tô Đào giống như nhớ tới cái gì tựa như, vội vàng nói, đúng rồi, còn có một cái tin tức, chung quanh đây, có cái y viện, người Nhật Bản y viện, chuyên môn cùng người nghèo khổ xem bệnh. Không lấy tiền, nhưng lại không cho phép quan sát, trước mắt cũng không có ai đi ra. Tô Đào nói, vừa rồi ta đi xuống thời điểm, vừa vặn có người ở nói chuyện này. Ngươi nói, những người Nhật Bản kia có lòng hảo tâm như vậy sao? Hảo tâm? Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Người Nhật Bản chính là Lan, ngươi mạnh, hắn liền sợ ngươi, ngươi yếu, hắn liền cắn ngươi. Ở ta thời đại, ta ở Nhật Bản cũng có địa ngục, bọn họ ở thời đại này phạm vào tội ác, sẽ ở trong địa ngục là gấp 10 lần, gấp trăm lần bị trừng phạt, giết Nhật Bản binh lính, ngủ Nhật Bản cô nương, liền nên dạng này đối phó bọn hắn. Tô Đào nhịn không được cười nói, Nhật Bản binh lính lão gia ngược lại là giết không ít, nhưng Nhật Bản cô nương cũng không gặp. Không thấy lão gia ngươi ngủ à, sẽ lại có cơ hội, vậy lão gia, ngươi nói căn này y viện là làm cái gì? Ta nghe nói, có rất nhiều dân chúng nghèo khổ đem thân nhân đưa đi. Bệnh khó chữa, cũng chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống. Tô Đào hỏi, còn có thể làm gì? Khẳng định không phải là cái gì chuyện tốt, nghỉ ngơi một chút, quay đầu ta đi bệnh viện này nhìn xem. Ân, màn đêm chậm rãi giáng lâm, một đường long đong vất vả mệt mỏi, thật tốt tắm rửa một cái. Tô Cảnh cùng Tô Đào hai người đã lên giường nghỉ ngơi, trắng nõn đồng thể ghé vào Tô Cảnh chân một bên, Tô Đào đầu trên dưới động lên, chuyên tâm hầu hạ Tô Cảnh, chiếm được Tô Cảnh chỉ thị, Tô Đào lúc này mới dừng lại chậm rãi ngồi tới, eo rắn lắc lư, trận trận thanh âm vang lên theo. Một đêm, cứ như thế trôi qua, sáng sớm hôm sau tỉnh lại, Tô Cảnh ra khách sạn, căn bản không cần nghe ngóng bệnh viện vị trí, liền đã cảm thấy cái kia cực lớn oán khí, ngút trời mà sinh. Cái này khiến Tô Cảnh nhíu mày, cường đại như vậy oán khí mang ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa? Chết người ở chỗ này nhiều vô số kể. Thuận lấy oán khí phương hướng đi tới, xa xa đã nhìn thấy bệnh viện này, cửa ra vào có Nhật Bản binh trấn giữ, thủ vệ nghiêm ngặt. Chương 648, cuối cùng sẽ có một ngày, xuân đến. Đi tới thủ vệ ánh mắt góc chết, đây là một mặt cao ngất tường vây, Tô Cảnh mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân thể thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào tường vây, rơi xuống. Đây là một cái sân nhỏ, hoặc có lẽ là đây là một cái vườn hoa, có nghỉ ngơi ghế dài, còn có chút hoa cỏ cây cối. Ngắm nhìn bốn phía, Tô Cảnh đang định tìm cửa đi vào, chợt cảm giác được bả vai bị người vỗ một cái. Tô Cảnh trở tay bắt lấy mãnh liệt ngã văng ra ngoài, kết quả người kia trên không trung Tô Cảnh liền nhận ra là một phụ nữ. Lập tức, Tô Cảnh cánh tay dùng sức, lại đem cái kia nữ nhân viện bình ổn dừng lại, nữ nhân còn có chút chưa tỉnh hồn, rơi xuống đất sau còn sững sờ nhìn xem Tô Cảnh, thân mang tử sắc sườn xám, phản phất là vũ nữ cách ăn mặc một dạng, ngươi là người Trung Quốc. Vũ nữ tỉnh táo lại, hướng về Tô Cảnh hỏi, nói là tiếng Trung Quốc, Tô Cảnh gật gật đầu. Đúng, người Trung Quốc, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, thật là, ngươi không muốn sống à, đây là địa phương nào, cái này là người Nhật Bản y viện à, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó. Vũ nữ giận trách nói một tiếng, sau đó lôi kéo Tô Cảnh đi tới một bên còn chung quanh nhìn nhìn, nhìn thấy không người ở phụ cận lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay đầu hỏi, ngươi là có cái gì thân nhân bị đưa tới nơi này sao? Tô Cảnh lắc đầu, nghe nói nơi này chuyên môn miễn phí cho dân chúng xem bệnh, nhưng lại không có người có thể ra ngoài, cho nên ta tới nhìn xem, ngươi lá gan thật là lớn, một người liền dám đi vào. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu người Nhật Bản sao? Ngươi biết nơi này có bao nhiêu thương sao? Ta cho ngươi biết, những người Nhật Bản này chính là đánh lấy cho người ta xem bệnh ngụy trang, trên thực tế lại dùng người Trung Quốc tới làm thí nghiệm. Ngươi chính là đừng ở chỗ này đợi lâu, nếu là bị phát hiện ngươi cũng ra không được, dạng này, ngươi chờ ta sẽ nghĩ biện pháp đưa ngươi ra ngoài, bất quá. Ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện, mang ngươi cùng đi ra. Tô Cảnh hỏi, Đại Tuyết liếc mắt một cái nói, ngươi ngốc à? Ta một hồi còn phải giúp ngươi dẫn dắt rời đi thủ vệ đây, làm sao cùng ngươi cùng đi ra, nếu là cùng đi vậy liền ai cũng không đi được, ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta mang một ít đồ vật ra ngoài, dạng này, ngươi ở nơi này chờ ta, cũng là đừng đi, ta lập tức quay lại. Nhớ kỹ a, cũng là đừng đi, đừng bị phát hiện. Đại Tuyết dặn dò một câu sau đó quay người đi, nhìn xem Đại Tuyết bóng lưng, Tô Cảnh đã nhớ tới nàng là ai, sao Ferryman bên trong thì có một đoạn như vậy. Triệu lại bị giam vào bệnh viện tâm thần, cái kia bệnh viện tâm thần trước kia chính là cái này y viện, mà Hạ Đông Thanh, cũng chính là trước đó thấy cái kia A Kim sau này chuyển thế, y viện trùng hợp vượt qua thời gian gặp được Đại Tuyết cũng là dạng này, trợ giúp Hạ Đông Thanh ly khai, cuối cùng Hạ Đông Thanh muốn mang Đại Tuyết ly khai, đáng tiếc. Thời đại khác nhau, cho nên Đại Tuyết vừa đến hiện tại liền chết, nhưng là bây giờ. Khác biệt, ước chừng chờ hơn 10 phút. Liền gặp được Đại Tuyết lặng lẽ trở về, Nhìn thấy Tô Cảnh, Đại Tuyết hình như có đắc ý qua tới. Trên tay của nàng cầm một cái bảng, bảng phía trên là một cái khăn tay, mở ra khăn tay, lại là mấy khối bánh ngọt, mau nếm thử, đây là ta từ người Nhật Bản trộm được, cái này người Nhật Bản chính là biết hưởng thụ. Đại Tuyết cười tủm tỉm nói ra, tổng cộng chỉ có 3 khối, nhìn xem Đại Tuyết cái kia cẩn thận từng ly từng tí, phản phất đây là nhiều đồ tốt dáng vẻ, lại làm cho Tô Cảnh có chút khó chịu, ta không ăn, cái gì không ăn, chính ta đều không nỡ ăn đây. Mau ăn, địa phương khác ngươi có thể ăn không đến. Đại Tuyết cáu giận vừa nói, chợt sắc mặt hơi hơi có chút khó coi mà hỏi, ngươi sẽ không phải là. Xem thường ta đi, ta từ nhỏ đã được đưa đi làm vũ nữ, trước đó tại Thượng Hải, về sau gặp cái người Nhật Bản, bị lừa tới làm cái gì minh tinh, kết quả về sau lại chỉ là cho bọn hắn ca hát giải buồn, còn không cho ta ra ngoài. Ta chỉ là một phụ nữ, không bổn sự lớn như vậy, cũng không có can đảm kia, người A, sống sót. Miễn là còn sống, ta nghĩ. Kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy hy vọng, nghe cái này Đại Tuyết lời nói, Tô Cảnh trong đầu không giải thích được toát ra một câu lời kịch, một câu, sao Ferryman bên trong lời kịch, vào đông dài dằng dặc mà gian khổ, vạn vật ẩn núp với thổ địa. Mà nhân sinh cũng thế, chúng sinh đều có thể. Nhưng là, sống sót, cuối cùng sẽ có một ngày, hội hoa xuân mở lại, chim di trú quay đầu. Sống sót, chờ trăng lại lên. Cuối cùng sẽ có một ngày, xuân đến. Đại Tuyết sửng sốt một chút, cười khanh khách nói, tuy nhiên ta nghe không hiểu nhiều, nhưng chính là cảm thấy rất có hy vọng. Xuân đến, không sai, cuối cùng sẽ có một ngày, xuân đến, cho nên ta không thể chết, ta phải sống sót, ta còn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết người Nhật Bản ở trong này đã làm sự tình. Một bên nói, một bên Đại Tuyết lật ra bản bút ký, phía trên là một vài bức họa, ta không biết viết chữ, cho nên ta chỉ có thể đem bản thân nhìn thấy vẽ xuống. Ngươi như vậy có học vấn, nhất định là học sinh A, vậy ngươi khẳng định nhận biết rất nhiều phóng viên, ta hy vọng ngươi có thể đem cái này mang đi ra ngoài, làm cho tất cả mọi người đều biết người Nhật Bản ở trong này làm cái gì. Đại Tuyết nghiêm túc phó thác nói, Tô Cảnh bỗng nhiên cười, vũ nữ, một cái sẽ không viết chữ, không có bất kỳ cái gì trình độ văn hóa vũ nữ, lại biết làm những sự tình này. Đây là loạn thế, mạng người như cỏ rác, mỗi một tiểu nhân vật đều qua rất khổ. Nhưng chính là bởi vì những cái này hàng ngàn hàng vạn tiểu nhân vật mới có hậu thế thái bình. Ngươi cười cái gì a? Nhìn thấy Tô Cảnh bật cười, Đại Tuyết cười hỏi. Tô Cảnh lắc đầu, ngươi biết viết ngươi tên của mình sao? Sẽ không, đúng rồi, ngươi dạy ta viết tên của mình a. Vừa nói, Đại Tuyết đem bản bút ký lật ra, bên trong có một căn bút chì. Dùng cái này viết, cái này có thế là đồ tốt, cũng là ta từ người Nhật Bản trộm được. Tô Cảnh không có tiếp. Nhưng lại cầm Đại Tuyết tay. Tay của hắn bao trùm lấy Đại Tuyết tay, để cho nàng nắm bút chì, ở trên sổ tay viết xuống tên của nàng. Đại Tuyết, đây chính là tên của ta sao? Em tai lại đẹp mắt. Tô Cảnh cười nói. Đại Tuyết thỏa mãn cười, đúng rồi, ngươi tên gọi là gì? Tô Cảnh, Tô Châu Tô, cảnh sát cảnh, Tô Cảnh, ta. Ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Đại Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, ta quan sát qua. Thủ vệ có đôi khi sẽ tới nơi này hút thuốc, một hồi ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn dắt rời đi bọn hắn lực chú ý, ngươi thừa cơ rời đi nơi này, vậy còn ngươi? Tô Cảnh hỏi ngược lại, Đại Tuyết cười nói, ngươi ngốc a, ngươi ra ngoài sau tìm người cứu ta a, chúng ta Trung Quốc nhiều người như vậy, coi như một người một cục gạch, cũng có thể đem cái này y viện đập, chương 649, Đại sát tứ phương. Ra ngoài sau tìm người cứu nàng, đây là địa phương nào? Đây là người Nhật Bản địa phương, chỉ dựa vào tay không tất sắc dân chúng làm sao có thể tới nơi này cứu người, trừ phi có nhóm lớn bộ đội, không nói đến có hay không nhóm lớn bộ đội, cho dù có, một khi khai chiến, sau này sự tình cũng tuyệt đối không vẹn vẹn chỉ là cứu người liền đi đơn giản như vậy. Đại Tuyết dĩ nhiên không có văn hóa, nhưng là làm vũ nữ lâu như vậy tất nhiên cũng là cơ trí, sao có thể nhìn không ra điểm này, nàng liền không có cảm thấy mình có thể sống rời đi nơi này, nếu là bị phát hiện. Chỉ sợ nàng lập tức liền sẽ chết, một cái không có chút nào liên quan, căn bản không biết người xa lạ liền bốc lên nguy hiểm tính mạng hỗ trợ, đơn giản là. Tất cả mọi người là người Trung Quốc, không cần nhiều người như vậy, chính ta. Là đủ rồi. Tô Cảnh cười đem bản bút ký đưa cho Đại Tuyết. Thứ này ngươi cầm, ta sẽ nhường ngươi tự mình cầm ngươi vẽ đồ vật cùng mọi người nói, người Nhật Bản ở trong này làm cái gì, ngươi điên,